Chương 11. Trời nhá nhem tối, con đường làng giờ đây đã vắng hoe. Chiếc xe hơi sang trọng bon bon chạy về căn nhà tường lợp ngói phía cuối làng. Đèn pha xe hơi rọi thẳng vào cánh cổng lớn. Gia nhân gác cổng vội vã mở ra. Chiếc xe hơi nọ chạy thẳng vào trong sân gạch. Thanh An từ trong xe bước ra. Mai Hương bây giờ vẫn còn được cô bé trên tay. Mau đi gọi Dr. Hải tới đây. Thanh An bỏ lại câu nói cho gia nhân gác cổng rồi ôm Mai Hương đi thẳng vào nhà. Trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô cảm nhận được Mai Hương đang dựng nóng lên, nàng ấy cũng đã ngất lịm đi rồi. Nhẹ nhàng đặt Mai Hương xuống giường, Thanh An vội vàng ra cửa, sai gia nhân chuẩn bị nước ấm. Con bé có sao không con? Bà ba lặng im đi theo Thanh An từ nãy giờ, bà vô cùng lo lắng cho cô con dâu này. Con bé hiện lành lệ phép, khiến bà rất ưng bụng. Chứng kiến con bé bị đánh, bà cũng đau lòng vô cùng. Mai Hương phát sốt rồi má à, má đừng lo, con cho người gọi cậu Hải rồi, chốc nữa cậu Hải tới khám cho em ấy thôi. Má theo gia nhân về phòng nghỉ ngơi trước đi, để con chăm sóc cho Mai Hương được rồi. Bà ba dặn dò cô đôi câu rồi cũng trở về nghỉ. Gia nhân bên ngoài đem thau nước ấm vào, rồi cũng lui bước ra ngoài. Thành An vội dùng khăn ấm lau cho Mai Hương, cô kéo ống tay áo loang lộ máu của nàng lên, từng vết roi dài in hằn trên da thịt, có chỗ còn rách cả da. Vết thương trên người nàng khiến lòng Thành An quặn thắt. Cô tự trách mình tại sao không bảo vệ nàng tốt hơn. Nếu nàng ấy không phải vợ cô, thì đã không bị bà hai hãm hại rồi. Lau sạch hết những vết thương, Thành An liền lấy quần áo chuẩn bị sẵn ở đây thay cho Mai Hương. Dẫu biết Mai Hương sẽ giận khi biết cô làm chuyện này, nhưng cô cũng không muốn người khác trông thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng. Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa vọng vào, độ chân ông Hải đã tới nơi, nên Thành An chạy vội ra mở cửa. Ông Hải tay cầm hộp y tế, trán lấm tấm mồ hôi, quần áo có chút xộc xệt, đoán là ông đã chạy gấp tới đây nên mới có cái bộ dạng này. Con bị đau ở đâu hay sao mà gọi cậu gấp quá vậy? Không phải con mà là vợ con, cậu vào trong khám cho em ấy giùm con đi. Ông Hải bước vào trong, bắt đầu khám cho nàng. Qua hồi lâu, ông Hải liền kê đơn cho thuốc, rồi cầm một hộp thuốc nhỏ đưa cho Thành An. Mấy vết thương này hành, nên con bé mới bị sốt. Con cho nó ăn chút cháo rồi uống thuốc cậu để trên bàn. Còn cái hộp này, con sức lên vết thương, cẩn thận kéo để lại sẹo. Cô cháu dâu này ông Hải cũng đã gặp qua trong ngày đám cưới Thành An. Đúng là sắc nước hương trời, nhưng lại như lời người ta nói, hồng nhan thì bạc phận. Dạ, con nhớ rồi cậu, để con ra sai người đưa cậu về. Thôi, cậu tự về được, con lo mà chăm cho vợ đi. Ông Hải cười cười, toàn bước ra về. Mai Hương mơ màng tỉnh dậy, căn phòng xa lạ khiến nàng có chút bàng hoàng. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thanh An bưng tô cháo nóng hổi đi vào. Cô để tô cháo xuống bàn cạnh giường, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nghe. Thanh An với lấy tô cháo rồi thổi từng muỗng đút cho nàng. Mai Hương định từ chối cô đút, nhưng nó bị cô ngăn lại nên đành ngồi yên mà ăn. Ăn xong, Thanh An cũng tự tay đút thuốc cho nàng. Cái này, cậu Hải bảo phải xức lên vết thương nhưng mà vết thương trên lưng em phải cởi áo mới xức được. Thành An tay cầm hộp thuốc lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng khi nãy cô đã nhìn thấy một phần cơ thể của Mai Hương. Nhưng khi nãy là nàng ấy ngất. Bây giờ thì nàng ấy tỉnh rồi. Mà cởi áo người ta ra, thực sự rất ngại. Mai Hương hai má đỏ bừng khi nghe Thành An nói vậy. Nàng rất muốn nói là tự mình xức. Nhưng vết thương trên tay thì tự xức được. Còn vết thương trên lưng biết làm sao bây giờ. Cứ mặt nàng đỏ bừng đến cả tay cũng đỏ theo. Bàn tay nhẹ nâng mở ra cúc áo đầu tiên, thay cho câu trả lời. Đây không phải cái áo mình mặc khi sáng. Thành An thấy vậy liền ngồi xuống bên giường. Cô đưa tay thay nàng cởi ra chiếc áo bà ba. Trên người nàng bây giờ chỉ còn một chiếc yếm lụa. Từng vết thương đỏ thẳm trên da thịt trắng nõn dần lộ ra. Cơ thể tuyệt mỹ này lại bị những vết roi kia tàn phá đến thảm thương. Đôi mắt Thành An bây giờ hiện rõ đau lòng. Ngón tay thon dài mang theo thuốc lành lạnh lướt qua trên da thịt Mai Hương. Cảm giác mát lạnh cùng chút gì đó rất lạ lẫm, khiến nàng bất giác nhíu mày. ấy vậy mà người kia cứ tưởng nàng bị đau, còn kề môi thổi thổi cho nàng, làm nàng thêm ngượng ngùng. Từng hành động dịu dàng cùng ánh mắt đau lòng không chứa tạp niệm kia của Thành An đều được nàng thu vào trong mắt. Ánh mắt nàng kịch liệt rung động, đôi mắt dừng phủ một tầng hơi nước, lòng lanh lên như sắp khóc. Từ trước tới giờ ngoài mẹ của nàng ra, chưa từng có ai đối xử dịu dàng với nàng như vậy. Thành An xức thuốc xong liền giúp nàng mặc lại áo, rồi đỡ nàng nằm lại giường. Cô nhẹ kéo mền đắp kỹ lại cho nàng. Trời đã khuya lắm rồi, cậu cũng nên nghỉ sớm đi. Mắt thấy người kia chuẩn bị rời đi, Mai Hương liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Em ngủ trước đi, tôi dọn mấy thứ này ra ngoài cái đã. Thành An dọn đi tô cháo khi nãy nàng đã ăn xong, cùng vài vỏ thuốc đem ra ngoài. Mai Hương nằm trên giường, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn theo bóng lưng kia, có chút gì đó luyến tiếc, cũng có chút rung động đang dần lan rộng trong lòng nàng. Khi Thành An quay trở lại phòng cũng là lúc Mai Hương đã ngủ say, chắc thuốc thấm nên nàng mệt mỏi mà ngủ rồi. Thành An nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, cô đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, một bàn tay khác nhẹ vuốt ve gương mặt đã tái nhợt vì cơn sốt. Đôi mắt da diết thâm tình, nhìn người con gái cô yêu. Tôi thương em lâu rồi, em có biết không? Tôi thương em từ cái ngày gặp em ở bến sông. Cái ngày mà ánh mắt đượm buồn cùng tiếng đàn thê lương của em in sâu vào tâm trí tôi. Tôi biết em thương ai khác rồi, nhưng lại không ngăn được bản thân mình cố chấp. Nếu có một ngày em biết được sự thật, em có hận tôi rồi rời bỏ tôi không? Tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng thâm tâm tôi lại muốn ích kỷ giữ em lại. Tôi thật sự rất muốn nghe em gọi tôi một tiếng mình ơi. Chắc có lẽ đó cũng chỉ là do tôi mơ tưởng. Dù có thể nào đi nữa, tôi cũng muốn nói với em một điều. Tôi sẽ chờ mình. Chờ đến một ngày mình thật lòng thương tôi. Dù đó là một đời, tôi vẫn chờ. Tôi thương mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Thành Tú. Thành An lặng lẽ đứng dậy xoay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa khép, đôi mắt diễm lệ kia liền từ từ mở ra. Nàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Nơi đó vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của Thành An. Chương 12. Cái nắng nhẹ buổi sáng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào trong phòng. Nơi đây có một người con gái đang say giấc. Hàng mi cong cong khẽ động rồi từ từ mở ra. Người con gái bước xuống giường, đến cạnh thau nước ấm đã được để sẵn, tự mình vệ sinh sạch sẽ. Bới lại tóc rồi thay bộ bà ba ngắn, thành một bộ dài tay. Xong hết thảy, Mai Hương liền mở cửa bước ra ngoài. Đã hai ngày rồi Mai Hương cứ ở lì trong căn phòng này, cơn sốt vật vã cùng vết thương trên da thịt đau âm ỉ, khiến nàng không thể đi lại nhiều. Chính vì điều này mà Thành An luôn túc trực cạnh bên nàng hai ngày qua. Cho tới hôm nay bệnh đã khỏi, vết thương cũng gần lành hết, nên nàng mới được ra ngoài. Mà người kia hôm nay cũng bận việc rời nhà từ sớm. Mợ dậy rồi sao? Mợ có đói bụng không? Để con đem đồ ăn lên cho mợ. Con bé Mận túc trực bên ngoài, thấy nàng mở cửa bước ra liền lên tiếng hỏi. Cậu đã dặn nó ở đây chờ mợ dậy. Nếu mợ muốn ra ngoài, thì đưa mợ ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Từ ngày mợ về, nó cũng không còn theo hầu bà nữa. Nó được cậu dặn theo hầu cận mợ, còn bà thì đã có gia nhân khác hầu. Dù là hầu bà hay mợ nó đều thích, bởi ba người gia chủ của nó ai cũng hiền lành tốt bụng. Được làm nô bộc ở cái nhà này, nó cảm thấy như phước đức ba đời, chí ít sẽ không bị đánh đập chửi bới, rồi xem như con toi con mọi như ở nhà người khác. Đã có lần nó chứng kiến một gia nhân bị đánh đến chảy máu đầu chỉ vì lỡ làm trầy đôi giày da của cậu hai. Cảnh tượng kia cứ làm nó sợ mãi. Nó thầm cảm ơn trời Phật vì được làm gia nhân trong cái nhà này. Mợ chưa đói, mợ muốn đi xung quanh một chút đã. Mấy ngày nay cứ ở lì trong phòng thật không thoải mái. Mà bà đâu rồi Mẫn? Mai Hương vừa đi vừa hỏi, mấy hôm nay bà có qua phòng thăm nàng, nên bây giờ nàng muốn đi thăm bà một chút, cho phải lẽ còn dâu. Dạ, hôm nay rằm lớn nên bà dẫn theo vài gia nhân lên chùa rồi mợ. Mai Hương nghe bà ba đi chùa cũng ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Trong căn nhà rộng lớn bây giờ, chỉ còn mình nàng cùng gia nhân lui tới làm việc. Cũng đã dọn tới đây hơn 2 ngày rồi, mà mãi tới hôm nay Mai Hương mới có dịp nhìn ngắm kỹ căn nhà này. Bên ngoài căn nhà xây theo kiểu cách phương Tây vô cùng bắt mắt, bao quanh nhà là nhiều cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, khoảng sân rộng được lót hẳn bằng gạch. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài. Bước vào trong là cả một không gian cổ kính, bởi Thành An là người thích nét hoài cổ, nên bài trí trong nhà cũng rất thuần Việt. Căn nhà năm gian rộng lớn, kết hợp cả nét đông tây vô cùng độc đáo, có thể nói gần như là căn nhà to lớn nhất nhì cái Lục Tỉnh thời bây giờ. Cửa tiệm lớn đồ sộ nằm chễm chệ ngay giữa chợ huyện, tấm bản hiệu Liên Thành to đùng hút mắt. Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè, nhiều công nhân cứ liên tục khuân vác muối chất ra xe bò. Ở cái thời này xe hơi thì có, nhưng xe để vận chuyển hàng hóa thì vẫn chưa. Vậy nên bây giờ muốn chuyển hàng đi xa phải chở bằng xe bò ra bờ sông, rồi dùng ghe lớn chở đi. Bác Nam, bác đã chuẩn bị xong hết chuyến hàng lần này chưa? Thành Em vừa quan sát mọi người làm việc, vừa hỏi người quản lý tiệm muối. Dạ, còn xe này nữa thôi là đủ số lượng rồi cậu. Ông Năm vừa ghi chép chép, vừa cung kính trả lời. Ông thật sự rất nể phục cậu chủ trẻ tuổi này, từ những cửa hiệu nhỏ gây dựng thành những cửa hiệu to đùng thế này. Khắp cả cái Lục Tỉnh này ai mà không biết muối bọt của cửa hiệu Liên Thành. Từ khi loại muối này ra đời, từ quan lớn, giới nhà giàu cho tới dân đen đều chuộng dùng. Chưa kể đến mấy hiệu vải kia cũng chẳng vừa. Không biết cậu chủ này nhập vải ở đâu mà toàn vải tốt. Nào là lụa, nào là vải hoa, cả vải sọc lạ lẫm. Ông nào biết rằng để có được mấy loại vải kia, Thanh An đã phải nhập tận từ bên Pháp về. Xong rồi thưa cậu. Ông nằm thấy muối đã chất đầy xe, liền quay sang Thành An báo lại. Được rồi, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người nghỉ chút đi, từ đầu buổi chiều vận chuyển cái xe muối này ra bờ sông. Đám gia nhân già dạ rồi giải tán, Thành An ngó thấy trời đã trưa bèn gọi thằng Cần ra xe về nhà. Cái chợ này tuy là chợ huyện nhưng gần đây lại thu hút rất nhiều thương gia từ tỉnh khác tới mua bán. Chợ huyện dần dần phồn hoa cùng đông đúc. Số lượng người cùng xe cộ qua lại ngày càng nhiều, khiến con đường chật chọi khó lưu thông. Quan trên vì quá đau đầu về việc ngày nào cũng có kiện cáo do xe bò đụng vào xe hơi, hay xe đạp tông vào người đi bộ nên đã lập một chỗ đậu xe riêng ở cổng chợ. Thành An cùng thằng Cần vừa khuất bóng khỏi cửa tiệm, liền có hai người đàn ông lén là lén lút bước ra từ cái hẻm nhỏ cạnh bên. Nè, mày có chắc nó là chủ của mấy cửa tiệm này không? Người đàn ông ăn mặc sang trọng, quay sang hỏi người kế bên. Chắc mà cậu, mấy tuần trước tôi thấy nó cứ ra vào vào mấy cái cửa tiệm mà không có mua gì. Quản lý ở cửa tiệm gặp nó rất cung kính luôn đó nè. Nếu nó không phải chủ, vậy sao người ta phải làm vậy? Tôi có thằng bạn làm ở đây, hôm kia nó lỡ miệng nói chủ cửa tiệm là cậu Ba An. Ở cái chốn này ngoài nó ra còn ai là cậu Ba An nữa? Vậy thì không để yên cho nó được. Mày về nói với tên kia những chuyện này đi. Nụ cười gian cùng ánh mắt hiểm độc nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu to đùng kia. Hắn không cam tâm. Trần Thành An kia vì cái gì có được tất cả như vậy chứ? Trên con đường đông đúc ở chợ huyện, Thành An cùng thằng Cần hết lượng từ sạp trái cây này sang sạp trái cây nọ. Cô mua rất nhiều, nào là táo, nào là nho. Một mặt muốn để ăn, mặt khác thì để lên men. Thành An trước giờ không thích rượu, nhưng lại rất thích uống rượu trái cây. Hồi còn ở hiện đại, cô rất hay uống loại rượu này. Đơn giản vì độ cồn nó không cao như rượu gạo, mùi vị dịu dịu dễ uống, chứ không cay nồng đắng chát như mấy loại rượu khác. Một tuần uống một ít cũng tốt cho sức khỏe. Vốn ban đầu cô định làm thứ này để kinh doanh nhưng ngẫm lại ở cái thời này thật không thích hợp. Thời này ra ngoài giao tiếp chỉ có đàn ông con trai, mà đàn ông chỉ chuộng rượu mạnh chứ mấy ai loại thích có độ cồn nhẹ như vậy. Loại rượu này thích hợp cho phụ nữ hơn. Nhưng vị thế của phụ nữ thời này cực thấp, có mấy người đàn ông cưng chiều vợ hay con gái mình mà mua về cho họ uống cơ chứ. Nè Cần, ngày mai có chuyến hàng quan trọng, con đi theo ghe giao hàng cho cậu. Dạ, mà hàng gì vậy cậu? Là vải hay muối? Là muối, nhưng giao cho ông Mạnh ở Sài Thành, đây là mối làm ăn lớn. Dạ, mà cậu ơi, cậu mua chi nhiều trái cây quá vậy? Thằng Cần tay xách tay mang, nhưng đôi mắt tò mò sang Thành An. Mua về làm nước cho bà với mợ uống. Được rồi, đi về. Thành An trả nốt tiền cho bà bán trái cây rồi xoay lưng đi. Thằng Cần tay xách nếp mang khổ sở chạy theo trước con mắt kinh ngạc của bà chủ sạp trái cây. Thật hiếm có người đàn ông nào ra ngoài còn nhớ tới mua đồ cho mẹ và vợ như vậy. Ra tới cổng chợ, Thanh An liền vội vào trong xe. Tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ khi nghĩ tới một tháng nữa là có thể uống thứ rượu mình thích và cũng có thể cho Mai Hương thử loại rượu mới lạ này. Nhưng Thanh An nào biết được quyết định hôm nay khiến cô sau này phải hối hận. Chương 13. Tiếng xe hơi ồn ào ngoài sân phá vỡ cả một không gian yên tĩnh. Mai Hương từ trong nhà bước ra liền trông thấy Thành An cùng đám gia nhân xách rất nhiều trái cây vào nhà. Thành An bước vào nhà vừa bắt gặp Mai Hương đứng trước cửa, cô liền nở một nụ cười tươi rói. Em còn thấy khó chịu ở đâu không? Em ăn uống gì chưa? Em đã ăn rồi, cậu có đói không? Để em sai gia nhân dọn cơm cho cậu. Mai Hương trông thấy nụ cười kia của Thành An khiến nàng bất giác cảm thấy vui vẻ. Nàng thực sự không thể tin được con người dịu dàng trước mắt này, ngày đó lại trông rất dữ tợn. Tất cả đều là vì mình sao? Tôi không đói, em có muốn theo tôi vào trong làm rượu trái cây không? Rượu trái cây? Vào trong đi, rồi tôi nói cho nghe. Thành An dắt Mai Hương đi thẳng vào gian nhà bếp. Cô sai gia nhân chuẩn bị vài cái hũ gốm tráng men, rồi bảo họ rửa sạch trái cây cho cô. Rượu trái cây là dùng trái cây ủ lên men tự nhiên, chỉ cần ủ với đường, không cần dùng men rượu mới có thể trở thành rượu. Mùi của nó thơm thơm, vị cũng dịu ngọt, dễ uống hơn rượu bình thường. Ủ khoảng hơn một tháng là uống được rồi, mỗi tuần dùng một ít rất tốt cho sức khỏe, còn có thể giúp da đẹp nữa đó. Em đã đẹp về rồi, nếu uống mấy thứ này vô, sẽ em đẹp hơn nữa, rồi người ta giành em đi mất quá. Thành An vừa làm vừa giải thích cho Mai Hương nghe. Câu cuối cùng cô nửa thật nửa đùa, nghiêng đầu sang nàng mà trêu ghẹo. Cậu cứ khéo đùa. Mai Hương đang chăm chú nhìn cô làm, ai ngờ lại nghe được câu kia, thoáng chốc gương mặt liền đỏ bừng cả lên. Chiều nay em có thể về thăm nhà được không? Ngày mai là đám giỗ nội, em muốn về đó phụ chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi Mai Hương vẫn chưa về nhà. Nàng bây giờ rất nhớ cha, nhân tiện ngày mai đám giỗ, nàng cũng nên về nhà phụ một chút, rồi thăm cha luôn. Thanh An làm xong liền rửa sạch tay, đậy kín hết các hũ rồi sai gia nhân đem cất đi. Xong xuôi cô liền quay sang, dịu dàng nắm lấy tay nàng. Đôi mắt cô vô tình lướt qua chiếc vòng ngọc trên tay, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, dịu dàng nhìn nàng. Được chứ, lý ra tôi cũng nên cùng em về thăm cha sớm hơn. Chiều nay và ngày mai nữa, tôi sẽ cùng em sang đó nghe. Thanh An trong lòng tự trách bản thân sơ ý, lý ra phải dẫn nàng về thăm cha mới phải. Con gái gả về nhà chồng mà muốn về thăm nhà cũng khó khăn. Ở thời này còn phải được nhà chồng đồng ý mới có thể đi. Vậy mà cô lại quên bén điều này. Cảm ơn cậu. Mai Hương ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng. Từ sâu trong đáy mắt là thập phần cảm động. Nàng vốn tưởng sẽ rất khó để về nhà thăm cha. Nhưng không ngờ người kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không những cho phép nàng về mà Thành An còn đích thân theo nàng về thăm. Người này luôn luôn đối với nàng dịu dàng như vậy. Trời dần ngả bóng về chiều, Thành An vội vội vàng vàng mang bánh trái ra xe. Ngày mai là đám nhà vợ cô, hôm nay cô sang đó cũng nên chuẩn bị ít quà biếu. Đây là lần đầu tiên cô sang nhà người ta với tư cách con rể. Mai Hương từ trong nhà bước ra, thấy bộ dáng lăng xăng của Thành An vô cùng buồn cười. Rõ ràng người kia đã sang nhà nàng rất nhiều lần, sao bây giờ còn lăng xăng lộn xộn như lần đầu sang vậy không biết. Cậu không cần phải đem nhiều thứ như vậy đâu. Mai Hương thấy người kia cứ loay hoay mãi, đành nhẹ giọng ngăn cản. Sang nhà cha vợ phải đem nhiều quà chứ, mà lát nữa phải ra bến sông, để tôi xem ghe hàng một chút rồi mới về nhà cha nha. Thanh An chiếc đồ xong liền mở cửa cho nàng vào trong trước, tay còn tinh tế che trên đầu nàng, vì sợ nàng bị đụng vào mui xe. Cậu cứ việc ghé xem, em chờ được mà. Mai Hương vừa vào trong xe, nàng nở một nụ cười nhẹ với Thành An xem như cảm ơn. Ấy vậy mà người kia cứ đứng từng ngừng ngoài cửa xe, xem ra lại bay mất hồn mất vía. Cậu không định đi sao? À, đi, đi chứ. Câu hỏi của Mai Hương làm Thành An giật mình. Dạo này Mai Hương đã chịu cười với cô nhiều hơn, nhưng mỗi lần thấy nàng cười, cô lại mất hết liêm sỉ mà ngẩn ngơ đứng nhìn. Chiếc xe băng băng chạy ra bến sông lớn, thấp thoáng xa xa và chiếc ghe đậu lại bến chờ chở hàng. lẫn trong hàng ghe, Thanh An sẽ thấy một ký hiệu quen thuộc. Chiếc ghe to đầu cạnh ghe hàng của cô cực kỳ nổi bật với chữ Thanh, màu lục to đùng trước mũi ghe. Thanh An còn xa lạ gì với chữ Thanh này nữa, đây há chẳng phải ghe của ông hội đồng sao? Không biết vì cớ gì hôm nay lại tranh đậu ở đây, bình thường phải đậu bến lớn ngoài cửa sông cơ. Chiếc xe dừng hẳn bên vệ đường, Thanh An liền vội vàng mở cửa rồi bung dù bước ra. Em có muốn ra ngoài một chút không? Em có thể ra bóng cây cạnh bến sông đó chờ tôi một chút, bên đó mát hơn trong xe này nhiều. Thanh An sợ nàng ở trong xe chờ sẽ cảm thấy buồn chán cũng nóng nực, nên quay sang hỏi thăm xem nàng có muốn xuống xe không. Mai Hương nhẹ gật đầu rồi theo Thanh An xuống xe. Thanh An để nàng đứng dưới bóng cây, cô trao lại cây dù cho nàng rồi nhanh chân xuống ghe kiểm hàng. Cái nắng dịu nhẹ của trời chiều làm nổi bật hình ảnh người con gái xinh đẹp trong bộ bà ba lụa. Mai Hương đưa mắt chăm chú nhìn giọng người khuân vác đi đi lại lại. Bỗng một giọng nam trầm vang lên bên tai, giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Mai Hương, là em sao? Một chàng trai dáng người cao ráo, mang trên mình bộ đồ tay lịch lãm tiến đến cạnh Mai Hương. Trên mặt chàng trai lúc này hiện rõ nét mừng rỡ. Tùng Dương. Mai Hương thoáng bất ngờ, đã gần một năm rồi, nàng mới gặp lại người con trai này, người đã từng làm trái tim nàng xao xuyến. Mai Hương vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người gặp nhau, người con trai này đã nói lời yêu thương nàng, hứa hẹn với nàng khi trở về sẽ đến hỏi cưới con trai cho nàng chiếc vòng ngọc. Hình như tới bây giờ nàng vẫn còn đeo nó trên tay. Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Tùng Dương không giấu được vui vẻ khi gặp lại Mai Hương. Đôi tay vô thức muốn nắm lấy tay nàng, đôi mắt khẽ dao động khi thấy chiếc vòng kia. Mai Hương nhẹ tránh cái nắm tay ấy, nàng vội vàng phủ ống tay áo che đi chiếc vòng, một chút xấu hổ hiện ra trong mắt. Rõ ràng nàng đã là người có chồng, vậy mà còn đeo vật đính ước của người xưa. Nàng làm như vậy nào có khác đàn bà hư thân kia chứ. Sao cậu lại ở đây? Mai Hương thấy Tùng Dương cứ nhìn mình chằm chằm, đành ngượng ngùng cất giọng hỏi. Tôi được ông hội đồng Thanh mời về làm thư ký riêng, nay tôi ở đây để kiểm hàng. Tôi nghe nói em bị ép cưới cậu Ba An, nhưng em yên tâm, tôi trở về rồi, tôi sẽ tìm cách đem em về lại cạnh tôi, em chờ tôi nha. Tùng Dương hướng ánh mắt tha thiết nhìn Mai Hương, cô gái này hắn đã cực khổ theo đuổi gần 2 năm, vậy mà bây giờ lại bị kẻ khác cướp đi mất. Làm sao hắn có thể cam tâm để người con gái xinh đẹp như vậy lọt vào tay kẻ khác chứ? Xin lỗi cậu, tôi bây giờ đã là người có chồng, nào dám làm chuyện sằng bậy. Vả lại tôi cũng dứt tình dứt nghĩa với cậu rồi. Ánh mắt Mai Hương u buồn không dám ngẩng đầu nhìn Tùng Dương. Tình cảm bấy lâu sao có thể nói bỏ là bỏ được. Tuy nàng đã không còn đau lòng như trước nữa, nhưng khi đối diện với người này thì nàng vẫn còn chút buồn tủi. Em nói dối, rõ ràng em vẫn còn đeo chiếc vòng tôi tặng mà. Trước bao nhiêu người ở đó, Tùng Dương còn mạnh bạo nắm lấy tay nàng giơ lên, ống tay áo trượt xuống để lộ chiếc vòng ngọc nổi bật trên cổ tay trắng nõn của nàng. Mai Hương cau mày cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Tùng Dương, nhưng hắn lại nắm quá chặt, khiến nàng vừa đau vừa khó chịu. Đang không biết phải làm thế nào, thì chợt một bàn tay hất văng tay Tùng Dương ra, rồi nắm lấy tay nàng. Thanh An chắn phía trước nàng, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nàng xoa nhẹ. Nghe danh cậu hai Dương đã lâu, hôm nay mới hữu hạnh được gặp mặt. Nghe nói cậu hai được ăn học cao, lễ nghĩa được tỏ tường. Cớ sao lại vô phép nắm tay vợ người khác như chốn đông người? Tôi gặp lại bạn cũ, nên tôi có hơi kích động. Tùng Dương lúng túng trả lời, quả thực vừa rồi hắn hơi kích động mà quên mất, ở đây còn rất nhiều người. Vậy sao? Dù là bạn cũ nhưng cũng mong cậu chú ý một chút, kẻ người khác đàm tiếu thì không hay đó đa. Thanh An hướng mắt sắc bén, nhìn Tùng Dương. Cô nhạt nhạt nhắc nhở người kia, nhưng trong lòng cực kỳ tức giận, vì hắn dám làm đau vợ cô. Tôi sẽ ghi nhớ. Vợ chồng tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói rồi Thanh An nắm tay Mai Hương, đi thẳng về phía xe, mặc cho người phía sau có bao nhiêu căm phẫn. Bước vào trong xe, Thành An cứ ngồi sững sờ. Bàn tay cô không biết đã buông tay người kia từ khi nào. Tài xế phía trước bắt đầu cho xe chạy. Dăm ba lần hỏi cô đi đâu nhưng đáp án chỉ là im lặng. Mãi tới khi Mai Hương cất tiếng trả lời thay cô mới khẽ giật mình. Thanh An liếc mắt nhìn về phía chiếc vòng trên tay Mai Hương. Đôi bàn tay bất chợt nắm chặt. Trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn. Một nửa đau lòng, một nửa sợ hãi. Em sẽ không rời khỏi, đúng không? Tất cả những gì diễn ra khi nãy, Thành An đều nhìn thấy và cũng nghe thấy cả. Cô thực sự rất sợ. Cô sợ người con gái này sẽ rời bỏ cô mà đi. Cô cũng sợ ngày nào đó Mai Hương biết cô là con gái sẽ hận cô. Giữ một người rất khó, giữ trái tim một người lại càng khó hơn. Mà người con gái này trái tim lại chưa từng thuộc về cô. Cô rất muốn an ủi bản thân mình rằng Mai Hương sẽ chẳng rời đi. Nàng đã nói dứt tình dứt nghĩa với Tùng Dương rồi, nhưng khi nhìn lại chiếc vòng kia thì lời an ủi này là vô cùng thừa thải. Cậu vừa nói gì? Tiếng xe ồn ào làm Mai Hương không nghe rõ mà cất tiếng hỏi lại. Câu hỏi của Thành An rất nhỏ, như tự nói với bản thân mình, chứ chẳng phải hỏi nàng. Từ lúc lên xe tới bây giờ, con người này luôn thất thần, trong ánh mắt chứa đầy đau thương cùng sợ hãi. Vì cớ gì người này lại sợ hãi mà không phải nổi giận đùng đùng chất vấn nàng như bao người đàn ông khác. Chương 14. Tiếng xe tắt ngắm bên đầu cầu, tài xế lật đật xuống xe mở cửa cho hai người. Mai Hương từ từ bước xuống xe, trong khi Thành An vẫn cứ vô hồn ngồi đó. Mai Hương vừa định cất tiếng gọi người kia, thì một trận ồn ào ở bên sông kéo đi sự chú ý của nàng. Tiếng la hét thất thanh làm Thành An bừng tỉnh, cô vội vàng bước xuống xe, rồi nhanh chóng cùng Mai Hương qua bên kia sông. Trong sân nhà ông giáo, một đám thanh niên cùng Đặng Vinh đang chân đấm tay đá rất hỗn loạn. Ông giáo bị xô đẩy ngã ra đất, còn ba vợ ông bây giờ chỉ biết khóc la. Mai Hương từ khi nào đã chạy đến đỡ ông giáo, đám thanh niên loạn xạ kia cũng sắp lăn lộn tới bên này. Dừng tay! Tiếng quát của Thành An làm đám thanh niên kia ngừng lại rồi nhìn sang, một tên trông khá dữ tợn bước tới trước mặt cô. Mày là thằng nào? Tại sao mấy người tới đây làm loạn? Thành An chẳng thèm trả lời, trực tiếp hỏi sang câu khác. Cô thừa biết tên Đặng Vinh kia lại gây chuyện nữa. Nó thiếu tiền bọn tao mà không trả, tụi tao tới đây siết nhã nó. Tên thanh niên kia trả lời cô, rồi vèn về cái mặt như thể ông đây đang làm chuyện đúng đắn. Thiếu bao nhiêu, tôi trả thay. 30.000 đồng dương, sao, mày có tiền không? Thành An cũng chẳng nói nhiều, liền lấy ra 30.000 đưa cho tên kia. Cô thừa biết không trả hôm nay, họ cũng chẳng để yên cho cái nhà này. Tên thanh niên giật lấy sắp tiền đếm, rồi gọi đồng bọn kéo về, bỏ lại Đặng Vinh cả người tơi tả nằm giữa sân. Thằng tớ, mày cảm thấy làm khổ cái nhà này chưa đủ sao? Hết lần này tới lần khác mày đi mượn nợ ăn chơi. Hôm nay còn ở trước mặt bà con họ hàng làm ra cái cớ sự này. Còn để anh rể mày phải trả tiền cho mày nữa. Mày có thấy nhục nhã không? Chưa ai kịp nói gì thì ông giáo đã xứng tới xốc cổ Đặng Vinh dậy. Ông giáo nóng giận sắp dán một bạt tai cho Đặng Vinh, liền bị Thành An cản lại. Cô vốn không phải sợ tên kia bị đau, chỉ là ở đây đông đúc họ hàng, cô không muốn ông giáo lại thêm mất mặt. Cha đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe, em nó lỡ dại, cha bỏ qua cho nó đi. Mai Hương vội vã bước tới, đỡ ông giáo đi vào nhà. Họ hàng đến phụ đám cũng dần tản ra. Hả, giàu có hơn ai bày đặt lên mặt, dặm ba đồng bạc lẽ có gì to tát chứ? Đặng Vinh đưa tay phủi bụi bẩn trên người, đôi mắt khinh khỉnh nhìn cô. Đúng là dăm ba đồng bạc lẻ, nhưng bạc lẻ này vừa cứu cái mạng của cậu đó ra. Mày đừng có mà hóng nách, không bao lâu nữa mày sẽ phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin thôi, chờ xem. Đặng Vinh vừa nói vừa dùng ngón trỏ tay trái chỉ vào ngực Thành An, gương mặt hắn nở một nụ cười cợt nhã. Thành An khẽ liếc mắt xuống cánh tay trái người kia. Nơi tay áo đã bị rách toạc, lộ ra một vết sẹo to dài nằm vắt ngang. Chàng nói chẳng rằng, Thanh An liếc mắt khinh thường nhìn hắn ta rồi bỏ vào nhà. Màn đêm buông xuống ngôi làng nhỏ, người phụ giúp đám dỗ nhà ông giáo cũng đã kéo nhau về hết. Thanh An cùng Mai Hương bây giờ cũng xin phép ra về. Ngồi trong xe, Thanh An vẫn cứ im lặng. Từ chiều tới giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cậu không muốn hỏi em gì sao? Mai Hương thật không chịu nổi người suốt ngày vui vẻ ríu rít cạnh nàng, bỗng dưng trầm mặt không nói. Không, không có gì để hỏi. Thế rồi cả hai lại im lặng cho tới khi về đến nhà. Ngày mai em nhớ gọi tôi dậy sớm rồi cùng đến nhà cha nha. Cậu không về phòng luôn sao? Mắt thấy người kia xoay lưng đi về hướng ngược lại, Mai Hương đành cất tiếng gọi. Em về ngủ trước đi, tôi muốn sang phòng sách một chút. Thành An nói rồi cất bước rời đi. Cô nào hay biết được có một người con gái ánh mắt thoáng hiện tia u buồn, dõi theo bóng lưng cô. Cả đêm dài cứ thế trôi qua, có hai con người cứ mãi trằn trọc không ngủ. Hai người hay suy nghĩ, lặng lẽ thức trắng đêm. Trời hơn sáng, tiếng gà gáy inh ỏi làm Mai Hương cau mày tỉnh giấc. Cả đêm qua nàng thức trắng, mãi đến gần sáng mới ngủ. Nàng vội chỉnh trang lại bản thân rồi đi sang phòng khách. Mở cửa phòng bước vào, trước mắt nàng là bàn làm việc trống không. Nàng nhìn sang chiếc trường kỷ đặt trong góc phòng, liền thấy Thành An nằm co ro trên đó. Mai Hương nhíu mày bước tới, lay nhẹ Thành An. Cậu, dậy đi thôi, trời đã sáng rồi. Thành An nhăn mặt bò dậy, gương mặt ngáy ngủ ngơ ngác nhìn Mai Hương. Cả đêm qua cô cũng chẳng khá hơn Mai Hương là bao. Hết một đêm suy nghĩ cô mới hạ quyết tâm. Trừ khi Mai Hương thực sự muốn rời đi, bằng không cô sẽ không bao giờ buông tay nàng. Bộ dạng ngơ ngác cùng gương mặt ngái ngủ của Thành An khiến Mai Hương không kìm lòng được, đưa tay nhéo nhéo cái má tròn tròn kia. Cậu dậy đi rồi còn sang nhà cha nữa. Cái nhéo má làm Thành An bừng tỉnh, đôi mắt cô mở to tròn nhìn chằm chằm Mai Hương. Từ trước tới giờ cả hai chưa từng có hành động thân mật như vậy, mà bây giờ Mai Hương chủ động nựng má cô. Mai Hương nhận ra mình thất thố vội thu tay về, hai má đỏ bừng xoay lưng rời khỏi phòng, còn không quên bỏ lại cho cô một câu. Em chờ cậu. Thành An ngơ ngác đưa tay sờ lên má rồi mỉm cười ngây ngô. Gần 10 phút sau cô mới giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo. Chiếc xe lại băng băng trên con đường làng, Thành An trên tay lại cầm vài hộp quà mang sang. Đôi mắt có chút thâm nhưng vẫn không cản được tâm trạng cực kỳ vui vẻ của cô. Mai Hương phát hiện người kia là lạ, liền cứ vậy nhìn chằm chằm. Nên không thể tin được người này mấy hôm qua còn trầm mặt khó chịu, mà hôm nay lại cười tòe toét vậy rồi. Xe ngừng lăn bánh, Thành An lại nhanh chóng bước xuống mở cửa cho nàng. Cô mạnh dạn nắm lấy tay nàng dắt ra cầu. Thành An cùng Mai Hương tới hơi sớm, nên khách khứa cũng chưa được mấy người. Chỉ có vài cụ lớn tuổi trong họ hàng đang ngồi ở bàn trà trước nhà. Thành An cùng nàng vội tới thưa hỏi, rồi Mai Hương bị kéo vào bếp phụ. Còn cô thì bị bắt lại nhà trên tiếp chuyện. Ngồi ở bàn trà mà Thành An cứ nhìn giáo giác xung quanh, có cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó. Tên Đặng Vinh kia hình như không có nhà. Thằng Vinh hôm nay không có ở nhà sao? Không ngăn được tò mò, Thành An liền mở miệng hỏi ông giáo. Ông giáo tặc lưỡi lắc đầu rồi trả lời cô. Mới 2-3 giờ sáng nó đã chạy ra khỏi nhà, không biết thằng nghịch tử đó là đi gây chuyện gì nữa rồi. Mặt trời lên cao, khách khứa đã dừng đông đúc hơn. Chờ ông giáo cúng kiến xong thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Thành An vì trong thân phận con trai lại là rể quý nhà ông giáo nên được chú bác ưu ái mời rượu mãi. Qua vài tuần rượu, mặt Thành An vẫn không hề đổi sắc, nhưng thật ra cô đã hoa mắt chóng mặt tới nơi. Vội lấy lý do đi vệ sinh, cô liền chạy tuốt ra sau nhà, còn tiện tay túm luôn vài cái bánh trên bàn. Một người phụ nữ lớn tuổi đang cùng Mai Hương gọt trái cây vào, thấy Thành An bước vào đã vội nói. Ý trời, con xem chồng con kìa, đàn ông đàn an gì lại chạy vào nhà bếp để người khác biết được người ta lại cười cho. Mai Hương vội ngẩng đầu nhìn ra, liền nhìn thấy Thành An đang mỉm cười, tiến về phía cô. Thím, cho con mượn Mai Hương chút nha. Thành An nắm lấy tay nàng, cười cười hỏi người phụ nữ cạnh bên. Vợ bay thì bay làm gì làm, chứ sao hỏi thím. Thành An cười tươi cảm ơn bà, rồi dắt tay nàng đến chỗ chiếc võng được mắc sau vườn. Để nàng ngồi xuống võng, cô mới ân cần hỏi nàng. Sáng giờ em đã ăn gì chưa? Hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết, sáng giờ nàng bận phụ mọi người mà chưa ăn uống gì. Đúng như dự đoán, Mai Hương chỉ nhẹ lắc đầu. Thanh An miệng cười, cô vội chìa ra trước mặt nàng ba cái bánh ít được giấu sau lưng từ nãy giờ. Em ăn đi, bánh ít nước trò ngon lắm đó. Mai Hương ngơ ngác nhìn ba cái bánh trước mặt, rồi khẽ cười ngẩng đầu hỏi cô. Cậu lấy nó ở đâu vậy? Tôi lấy nó lúc bỏ chạy khỏi bàn á. Mai Hương nghe xong không kìm được, liền phì cười. Làm gì có người đàn ông nào thẳng thắn thừa nhận mình uống rượu yếu, còn nói bỏ chạy khỏi bàn tiệc như vậy chứ. Nên vươn tay nhận lấy một cái bánh, rồi đẩy hai cái kia về phía cô. Cậu cũng ăn đi. Em cứ ăn đi, khi nãy tôi có ăn rồi. Cậu không ăn, em sẽ không ăn đâu. Không biết làm thế nào trước câu nói kia, Thành An định lấy một cái lột ra đưa cho nàng, rồi bản thân cũng tự lấy một cái mà ăn. Một vài tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống gương mặt kiều diễm của Mai Hương. Nàng khẽ cau mày vì chói. Thành An vừa thấy vậy liền đứng nhích sang che nắng cho nàng. Hai má Mai Hương ửng hồng, nàng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Người đàn ông này luôn khiến cho nàng cảm thấy tò mò. Người này chưa từng dùng qua lệ giáo để bắt ép nàng hầu hạ. Ngược lại còn phá vỡ quy tắc nam tôn nữ ti mà ôm nhu chăm sóc nàng. Ở cái thời này làm gì có người đàn ông nào chịu hạ mình như vậy? Mà ngoại hình của người kia càng khiến nàng thêm nghi hoặc. Chương 15. Mặt trời đã lên cao mà vẫn còn một người cứ lăn lộn mãi trên giường. Thành An biến nhát bò dậy, ngày hôm qua từ nhà ông giáo về, cô liền tắm rửa rồi ngủ thẳng tới giờ. Bước xuống giường vệ sinh bản thân sạch sẽ, thay lại bộ tây trang. Cô xoay xoay người trước gương rồi vui vẻ bước ra ngoài. Bước chân vừa ra khỏi cửa đã có một bóng người chạy ập tới, làm cô giật mình lùi lại. Thằng Cường trong bộ dạng không thể nào khó coi hơn đang đứng trước mặt cô, tóc tai nó ướt đẫm, mặt lắm tắm mồ hôi, trên mặt nó không ít vết bầm xanh tím, quần áo xộc xệch, còn có chỗ rách, nó cứ thở hổn hển nó không ra hơi. Cậu, cậu ơi, chuyện lớn rồi, ghe hàng của mình bị người ta cướp. Cái gì? Con bình tĩnh nói rõ cậu nghe. Dạ, chàng vạn hôm qua khi ghe của mình đi tới rừng tràm thì bị mắc cạn, tụi con đậu ở đó chờ nước lớn mới đi tiếp. Ai ngờ đâu, có một đám người bịt mặt đi trong rừng tràm nhảy sổ ra, bọn họ gần 15 người nhào hẳn lên ghe đánh tụi con, rồi trói tụi con quăng vào sâu trong rừng tràm. Mãi tới gần nửa đêm mới có mấy người đi cắm câu vô tình phát hiện và cứu tụi con. Lúc đó ghe đã bị tụi nó chạy đi mất rồi. Thằng Cần sau khi điều chỉnh lại được hơi thở liền một mạch kể cho Thành An nghe. Sau khi nghe xong cô chỉ trầm mặc im lặng. Kể ra cũng lạ, từ trước tới giờ an ninh ở chỗ này cũng không tính tệ. Mặc dù có nhiều côn đồ nhưng cũng chỉ là bảo kê hay cho vay tiền, chứ chưa thấy băng trộm cướp nào. Cô thật không hiểu nổi vì sao không cướp tiền, cướp bạc, mà lại cướp cả một ghe muối gần cả tấn. Không thể nào là cướp về buôn bán, vì nếu không có giấy tờ hợp pháp, sẽ bị liệt vào tội buôn lậu muối và bị phạt rất nặng. Chứ kẻ thuế quan buôn muối còn rất cao, chẳng lẽ phi lý tới nỗi cướp về ăn? Mấy người đó tiến tái ra sao? Con có thấy rõ không? Mấy người khác thì trông rất lạ, nhưng tướng tá tên cầm đầu trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Thanh Cần đâm chiều một hồi, bỗng bật thốt lên. À phải rồi, trong lúc giằng co con đã xé ra tay áo trái của nó. Trên tay nó có một vết sẹo to, con còn cùng dao nhỏ cắt trúng tay nó nữa, cắt một đường sâu bên tay phải luôn. Vết sẹo sao? Con vào trong tắm rửa rồi xức thuốc đi, tầm xế chiều theo cậu ra xưởng muối. Thanh Cần dạ một tiếng rồi chạy vội vào trong. Thành An đứng trầm ngâm một hồi rồi quay bước về phòng sách. Cô viết vội một lá thư cho quan huyện họ Lý. Chuyện này cô không nghĩ đơn giản, chỉ là cướp rồi thôi. Xưởng muối buổi chiều tà vẫn đông đúc công nhân làm việc. Những tưởng họ sẽ gia tăng sản xuất muối để kịp bù cho chuyến hàng vừa bị cướp. Ai mà ngờ một đám công nhân lại ngồi cắt giấy. Thành An cầm trên tay mảnh giấy hình vuông nhỏ bằng bàn tay. Dấu mọc điên thành đỏ chói nổi bật trên nền giấy ngà vàng. Họa tiết cùng kiểu cách chữ của con dấu vô cùng cầu kỳ, khiến người khác khó lòng mà làm theo được. Con dấu này cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người gia công riêng. Bình thường cô chỉ dùng trong giấy tờ hành chính hoặc mua bán thông thường cùng với chữ ký, nên lại phải sử dụng nhiều như vậy. Vốn dĩ Thành An luôn có cái thói lo xa, cô luôn cho người sản xuất dư ra một lượng muối trữ lại trong kho. Mỗi lần chuyển hàng cô cũng cho vận chuyển trước 2 ngày để đề phòng sự cố xảy ra trên đường. Bây giờ cô cũng chẳng cần lo lắng chuyện lỡ chuyến hàng của ông Mạnh. Cô định bụng sẽ cho người chuyển hàng đi trước rồi sẽ xử lý vụ cướp sau. Nhưng không ngờ vừa tới xưởng đã nhận được nhiều tin không tốt. Nhiều hiệu muối vùng lân cận đột nhiên ngừng thu mua muối từ cô. Nghe đâu họ tìm được chỗ có giá thành thấp hơn. Huyện cạnh bên khi không lại mọc lên một xưởng muối bọt khác. Rõ ràng hai chuyện này không thể nào trùng hợp cùng xảy ra. Cần, con sai người tung tin ra ngoài. Ngày mai xưởng mình có chuyến hàng lớn chuyển lên Sài Thành theo tuyến đường rừng tràm. Sẵn tiện gọi thằng Nhân tới đây cho cậu. Thằng Cần vừa nghe cô nói liền vội vã đi ngay. Một phần vì đây là việc gấp, còn một phần là muốn gặp tên mặt lạnh Trọng Nhân. Chẳng bao lâu phía trước cửa liền xuất hiện một người con trai cao lớn với gương mặt nghiêm nghị. Người này chính là Trọng Nhân. Trọng Nhân cùng một nhóm 10 gia nhân đều là những người do Thành An mua về vì chợ buôn người. Bọn họ đều là những người trung thành còn biết cả võ. Trọng Nhân cũng giống như thằng Cần, đều nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng lại không vui vẻ hòa đồng như thằng Cần, mà ngược lại rất trầm ổn. Tính tình Trọng Nhân luôn lạnh nhạt ít nói, nên được thằng Cần ưu ái gọi là tên mặt lạnh. Tính tình cả hai trái ngược, nhưng cô lại chẳng thể nào hiểu nổi, cứ rảnh rỗi là thằng Cần lại quấn quýt lấy người ta. Cậu gọi con. Giọng nói trầm trầm vang lên, Trọng Nhân bây giờ đã đứng ngay ngắn trước mặt cô. Thành An nghiêng đầu thì thầm vào tai nó thứ gì đó. Mắt nó thoáng mở to như bất ngờ, rồi lại nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt ban đầu. Nắm tay nó khẽ siết chặt, bây giờ nó mới biết vì sao mặt mũi thằng Cần bầm dập như vậy. Cánh cổng lớn nặng nề mở ra, chiếc xe hơi sang trọng liền rẽ vào trong sân. Căn nhà rộng lớn giờ đây đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thành An bước xuống xe mệt mỏi đi vào nhà, đợi khi cô xong công việc đã là trời khuya. Chắc bây giờ mọi người đều đã ngủ. Thanh An trở về phòng đã là lúc nửa đêm, khẽ đẩy cánh cửa phòng, cô sợ tiếng ồn làm Mai Hương thức giấc. Vừa bước vào phòng, cô liền thấy Mai Hương gối đầu lên tay dựa vào bàn mà ngủ. Thanh An nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, đôi mắt mê luyến nhìn ngắm người kia. Đôi mày lá liễu, hàng mi cong cong, sống mũi cao thẳng, môi hồng tự nhiên cùng làn da trắng mịn. Tất cả như tạo nên một người con gái đẹp tuyệt trần. Chiếc đèn dầu lè lói trên bàn phả xuống thứ ánh sáng mờ ảo, khiến nàng càng thêm mị hoặc. Thành An khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc mai phủ bề má nàng, suối tóc đen mềm mượt trượt dài trên bờ vai mảnh khảnh. Một vài sợi lại trượt xuống trước khuôn ngực đầy đặn kia. Thật không thể tin được, nàng chỉ mới 17 tuổi đã yêu kiều như thế này. Thử hỏi vài năm nữa còn kinh diễm đến mức nào đây? Ngồi ngắm Mai Hư hồi lâu, Thành An mới nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường. Cô xoay người định tắt chiếc đèn dầu trên bàn, ngờ đâu lại phát hiện một cuốn sách nằm cạnh bên. Tò mò chẳng biết sách gì, cô bèn cầm lên đọc thử, khẽ mỉm cười khi thấy trong sách là mấy câu chuyện như tiểu thuyết ngôn tình. Thật không ngờ Mai Hương lại thích mấy loại sách này. Nụ cười chợt đanh lại khi cô vô tình phát hiện một lá thư kẹp giữa cuốn sách, nét mực còn mới toanh. Ba chữ Lê Tùng Dương nổi bừng bật trên bìa lá thư. Ngày tháng gửi dưới góc thư chính là ngày hôm nay. Bàn tay Thành An khẽ run lên, cơn sóng ngầm đã dẹp yên lần nữa lại cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mặc dù Mai Hương chưa từng thừa nhận bản thân còn tình cảm với Tùng Dương, nhưng ngày ấy gặp mặt, rõ ràng trong ánh mắt nàng là chứa đựng u buồn. Nơi ngực trái bỗng chốc đau nhói, đôi mắt ưu thương nhìn về người con gái trên giường. Nếu một ngày em muốn rời đi với người kia, thì tôi phải làm sao bây giờ? Chương 16. Lại một lần nữa ghe muối của Thành An bị cướp ở rừng tràm, cửa hàng muối vùng lân cận lại thu hút nhiều khách hơn. Điều này khiến Thành An chắc chắn phần nào hai chuyện này liên quan với nhau. Trong phòng khách của xưởng muối, Thành An cứ ngồi im lặng, nhìn chăm chăm người đàn ông quỳ trước mặt. Chuyến đi vừa rồi của Trọng Nhân coi như cũng có thu hoạch. Cô sai nó chia nhóm 10 người ra làm hai, một nhóm theo ghe muối đi tuyến sông nhỏ để chuyển lên Sài Thành. Một nhóm theo ghe muối đi rừng tràm giả vờ bị cướp, và ngoài dự tính bắt sống được một người. Hai ghe muối cùng xuất phát về hai hướng khác nhau, và đúng như dự đoán của cô, bọn cướp chỉ chú ý đến ghe đi rừng tràm, nên ghe đi tuyến sông nhỏ an toàn đến Sài Thành. Chỉ có một điều ngoài dự liệu của cô là tên đàn ông này bị Trọng Nhân đánh cho bầm dập mặt mày. Trước giờ dù có xô sát với ai, nó cũng chưa từng ra tay nặng vậy. Cô không hiểu vì sao lần này lại đánh cho người ta sống dở chết dở. Cậu ấy cậu, gia nhân mua muối từ cửa hàng bên kia về rồi nè. Thằng Cần vừa nói vừa hớt hải chạy vào. Nó không đứng cạnh cô, mà lại chạy sang đứng cạnh Trọng Nhân. Một gia nhân đặt bao muối xuống giữa phòng, rồi mở bao muối trút hết muối trong đó ra. Thanh An bước tới ngồi xổm trước đống muối. Cô đưa tay đào bới như tìm kiếm thứ gì đó. Một tấm giấy nhỏ ngà vàng lộ ra trong đống muối bọt trắng tinh. Nụ cười không rõ ý vị lần nữa hiện lên trên khuôn mặt kia. Đi mời quản lý tới xưởng muối mới mở ở vùng bên. Con đường đất dựng tới xưởng muối tấp nập người qua lại. Xưởng muối vừa mở mấy hôm, không ngờ lại đông khách tới vậy. Xem ra xưởng muối của cậu hai với cậu Vinh cũng làm ăn tốt quá đa. Đám người của Thành An từ từ đi vào cửa. Cô cứ tưởng chỉ có mỗi Đặng Vinh ở đây, ai ngờ lại có thêm cả Thành Quân. Thoáng thấy đám người Thành An đi vào, hai người họ có chút giật mình. Họ không nghĩ cô lại mò tới nhanh như vậy. Cũng tạm tạm thôi, làm sao bằng cậu ba được? Hai Quân cười điểu mỉa mai cô. Không nghĩ cái xưởng mới mở này vừa mới mấy ngày đã làm ra được nhiều muối tới vậy. Chỗ người khác làm ăn, không tới mua thì cút đi. Tên Đặng Vinh thấy Thành An đi lòng vòng xung quanh, đâm ra lo sợ. Hắn sợ cô phát hiện ra gì đó nên vội đuổi cô đi. Tôi đâu có tới mua, tôi tới tìm lại thứ mình bị mất thôi. Thành An thích thú nhìn biểu cảm lo sợ đã dần hiện rõ trên khuôn mặt Đặng Vinh cùng Thành Quân. Đồ gì của mày ở đây mà kiếm? Mày mà còn ở đây phá đám, tao báo quan bắt mày đó. Lời vừa dứt thì một toán lính cùng quan huyện lý từ bên ngoài đi vào. Đám thương nhân cùng người dân thấy có lính tới, liền vội vã đứng nép vào trong, chỉ trỏ bàn tán. Một toán lính toan nhào lên bắt lấy Thành Quân cùng Đặng Vinh trước ánh mắt ngơ ngác của người xung quanh. Người ta cứ tưởng lính tới bắt mấy người vừa vào phá đám, ai ngờ lại bắt chủ xưởng. Sao lại bắt tôi? Thành Quân vội vã hét lên khi bị đám lính trói lại. Có người tố cáo hai người cướp muối, còn mở xưởng buôn bán muối lậu. Giọng nói ồm ồm của quan lý vang lên, khiến cho người dân càng thêm bàn tán. Ai nói vậy chứ, bọn tôi không có cướp của ai hết, cũng không có buôn lậu. Tên Đặng Vinh một mực chối tội, có trời mới biết trong lòng hắn, bây giờ run sợ cỡ nào. Cậu nói không cướp sao, cậu nhìn đây. Thành An vừa dứt lời, Trọng Nhân liền đẩy người đàn ông bầm dập khi nãy tới trước mặt Đặng Vinh. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia, Đặng Vinh liền sợ xanh mặt. Đây chính là đồng bọn của hắn. Hôm qua lúc đánh nhau cướp ghe, người đàn ông này đã vô tình rơi xuống nước. Khi đám người Trọng Nhân bỏ chạy, hắn cũng không mỉa mai hay biết nhóm bị thiếu mất một người. Chính ông ta đã nói đi cướp ghe muối cùng cậu đó, cậu Vinh. Lại ông nói sao tin được? Lỡ đâu ông ta vu oan cho tôi thì sao? Thấy Đặng Vinh vẫn cứ cứng mồm không chịu nhận tội, Thành An liền đổ ra một bao muối mới gần đó, đưa tay cầm lấy tấm giấy ngà vàng kia. Cô giơ lên trước mặt mọi người, ai nấy đều ồ lên một tiếng khi thấy dấu mộc đỏ chói trên tờ giấy. Đây chính là lý do vì sao hôm trước cô bảo mọi người cắt giấy in mộc rồi trộn lẫn vào giữa bao muối. Vậy cái này thì sao? Cậu nói không cướp. Vậy vì sao muối của cửa hiệu tôi lại nằm ở đây? Cái này... Đặng Vinh ú ớ chẳng biết trả lời. Hắn không hề ngờ được trong muối lại có tờ giấy đó. Để cho cậu tâm phục khẩu phục thì mời quan lý cho người xoắn tay áo cậu ấy lên. Gia nhân của tôi nói trên tay người cướp ghe hôm đó có một vết sẹo ở tay trái và vết thương do dao cắt ở tay phải. Quan lý ừ một tiếng, bọn lính bên này liền xắn tay áo Đặng Vinh lên. Vết sẹo to tướng nằm vắt ngang lộ ra ngoài. Bên tay phải cũng lộ ra vết dao cắt chưa kịp lành. Mọi chuyện rõ ràng, Đặng Vinh đành bất lực buông xuôi. Chuyện nó cướp muối không liên quan gì tới tôi, mấy người thả tôi ra. Thành Quân thấy chuyện chẳng lành, đành đùn đẩy chối bỏ quan hệ. Cậu cũng bị bắt vì tội tham gia buôn muối lậu. Quan lý vốn chẳng muốn bắt Thành Quân vì vị thế của ông hội đồng ở đây không nhỏ, nhưng người báo án lần này lại là Thành An. Ông hội đồng tuy có tiền có thế, nhưng cậu ba An này còn giàu có hơn. lại thêm quan hệ thân thiết với mấy quan pháp, nên ông đành phải bắt thôi. Rõ ràng bạn tôi đã gửi giấy cho ông ký, sao lại nói là buôn lậu được? Tôi không nhận được giấy xin phép nào cả. Quan Lý Khẽ nhìn sang Thành An, ông thấy cô gật đầu ra hiệu, liền hạ lệnh bắt người đi. Nhìn theo bóng lưng của đám lính, Thành An khẽ thở dài. Cô không biết khi nghe tin Đặng Vinh bị bắt, Mai Hương có trách cô không. Dù sao thì cũng là em nàng, với lại cái tội buôn lậu và trộm cướp cũng không phải nhỏ. Đám người đứng xem chuyện dần dần tản ra, công nhân bắt đầu khuân vác muối mang trở về xưởng. Thành An đứng trầm ngâm một lát rồi cũng quay bước trở về. Cô chợt nhớ ra có thứ cần đưa cho Mai Hương. Trời ngã về chiều, Thành An trở về với một cái gì đó được phủ vải đen trên tay. Cô vui vẻ đi về phòng. Căn phòng vẫn cứ im lìm và vẫn có người con gái ngồi trước bàn trà đọc sách. Từ khi về đây làm dâu, hầu như Mai Hương không phải động tay vào thứ gì. Ngày trước khi còn ở nhà ông giáo, từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà nàng đều phải làm. Mỗi ngày đều phải bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Bây giờ nàng về đây lại không có việc gì làm, lại cảm thấy nhàm chán. Mai Hương rất thích đọc sách cùng đánh đàn, nhưng ở đây không có đàn, nàng chỉ đành đọc sách. Mỗi ngày của nàng cũng chỉ có đi dạo quanh vườn, rồi lại vào phòng đọc sách. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ theo mẹ chồng đi chợ mua ít đồ dùng. Tiếng đẩy cửa kéo sự chú ý của Mai Hương rời khỏi cuốn sách. Thành An trên tay cầm vật gì đó, tươi cười bước vào. Mai Hương mỉm cười đáp lại, nàng quên mất còn có người này. Mỗi ngày Thành An đều dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của bản thân để ở cạnh nàng. Cậu hôm nay về sớm vậy? Giờ hôm nay ít việc ấy, tôi có cái này cho em nè. Thành An mở ra tấm vải đen, trên tay cô bây giờ là một cây đàn tỳ bà mới tinh. Cây đàn màu nâu đỏ bóng loáng, lưng đàn được chạm khắc vài đóa hoa nhỏ xinh, đầu đàn cong cong được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. Tôi thấy em lâu rồi không có đàn, tôi sợ em buồn chán nên cốt sang cha ngỏ ý muốn lấy đàn về cho em. Nhưng cha nói đó là kỷ vật của mẹ em nên cha muốn giữ lại. Tôi có thuê người làm cây đàn mới cho em nè, xem thử đi. Thành An vui vẻ đưa cây đàn đến trước mặt nàng. Mai Hương nhanh chóng nhận lấy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trên dây đàn. Cảm ơn cậu. Hôm nào rảnh rỗi, em có thể đàn cho tôi nghe được không? Được. Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn Thành An, giọng nói êm dịu, chỉ nói vỏn vẹn một chữ cũng khiến cô cực kỳ vui vẻ. Thành An chỉ hy vọng một ngày nào đó, nàng có thể vì chính cô mà tấu một khúc nhạc. Cô cũng hy vọng nàng đừng vì người kia mà tấu những khúc nhạc thê lương như ngày ấy nữa. Chương 17. Tiếng la hét chát chúa của người phụ nữ nào đó làm Thành An tỉnh giấc. Cô nhăn nhó mở mắt bước xuống giường. Ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên vách, cô mới giật mình. Cô ngủ tới gần 9 giờ sáng mới dậy. Bước tới bàn vệ sinh, mặt mày xong, cô cũng không thèm thay sang đồ tay mà mở cửa bước ra ngoài. Cô muốn xem mới sáng sớm ai đã tới nhà cô làm loạn. Tiếng nói càng ngày càng lớn khi cô đã ra gần tới gian nhà trước. Cô loáng thoáng nghe ai đó nói. Con quỷ này, mày trả được cái tích sự gì cả, còn để chồng mày báo quan bắt em mày. Chỉ bấy nhiêu thôi Thành An cũng lờ mờ đoán được là ai. Mụ đàn bà này là vì thằng quý tử của bà ta mà đến chửi mắng Mai Hương nữa rồi. Vừa ra tới Thành An đã thấy bà ta động tay động chân với nàng. Còn nàng chỉ biết im lặng chịu trận. Đám gia nhân cũng không dám làm gì vì đây là mẹ kế của mợ mình. Thành An nóng giận bước tới gạt tay bà ấy ra rồi đứng che chắn cho Mai Hương. Mới sáng sớm bà tới đây la hét cái gì? Cũng không phải Thành An không biết lớn nhỏ mà lớn tiếng với bà, dù gì cũng là dì của Mai Hương, nhưng bà ta lại rất quá đáng, mà cô không kiềm chế được khi thấy bà ta đánh nàng. Mày thả con tao ra, nó là em vợ mày đó. Vợ ông giáo thấy cô ở nhà cũng có chút sợ, sợ vì gia thế tiền của, chứ nào giờ bà có nể nang gì ai. Em vợ sao? Nó có xem tôi là anh rể chắc, nó là em lại đi cướp muối của anh rể mình về hả? Giọng nói của Thành An đã có phần lạnh đi, khiến bà ta sợ sệt. Nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Còn nhỏ mà biết ăn chơi đàn điếm hả? Còn nữa, chuyện thằng quý tử của bà không liên quan gì tới vợ tôi. Nếu tôi thấy bà dám động tới em mấy lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Thành An trầm giọng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà, vợ ông giáo hoảng sợ chả nói được lời nào. Mắt thấy dì mình khó xử, Mai Hương đành bước lên phía trước, nhẹ giọng khuyên bảo bà trở về. Dì cứ về nhà trước đi, con sẽ nhờ cậu giúp em mau chóng được thả. Vợ ông giáo không nói gì liếc nàng một cái, rồi hầm hầm bỏ về. Cậu thực sự làm như lời dì nói sao? Giọng nói nàng như chứa chút gì đó thất vọng khiến lòng Thành An vô cùng khó chịu. Mai Hương là một người con gái hiền lành, dù cho họ có đối xử tệ bạc với nàng, nhưng nàng vẫn xem họ là người nhà. Chồng mình báo quan bắt em của mình, thử hỏi làm sao nàng không buồn cùng thất vọng. Bà ấy nói gì với em? Dì nói cậu vì thù riêng mà mua chuộc quan lý bắt em Vinh. Dì còn nói cậu chuyện bé xé ra to để hại em ấy phải ngồi tù. Em tin bà ấy? Mai Hương chỉ lẳng lặng cúi đầu không dám trả lời cô, một chút tức giận len lỏi trong lòng Thành An. Gần nửa năm bên cạnh cô vẫn chưa đổi lại được một chút lòng tin của nàng. Cũng phải thôi, họ dù có tệ bạc cũng là gia đình nàng, còn cô chỉ là một kẻ xa lạ vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc sống của nàng. Nàng cũng chưa từng yêu cô thì làm sao dành lòng tin cho cô được. Nghĩ tới đây, tim Thành An bỗng đau nhói. Nếu em muốn biết rõ mọi chuyện, cứ gọi thằng Cần ra mà hỏi. Câu nói rất bình thường, nhưng giọng điệu của Thành An nghe rất xa lạ. Mai Hương biết cô giận cũng chẳng dám nói gì, hai tay nàng bấu chặt gấp áo. Nàng vẫn cứ cúi gằm mặt không dám nhìn cô. Từng hành động nhỏ của nàng, Thành An đều thấy rõ. Cô khẽ thở dài rồi vươn tay nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt kia, kéo ra. Áo sắp bị em bấu rách rồi. Cậu kể cho em nghe nha. Nàng ngẩng đầu nhìn Thành An, đôi mắt long lanh kèm giọng nói pha chút nũng nịu, làm cô lập tức gục ngã. Đôi mắt long lanh đầy mong đợi vừa cứ nhìn chằm chằm vào cô. Chưa đầy ba giây, Thành An đã buông xuôi đầu hàng. Cô kéo nàng đến bên ghế ngồi, rồi dịu giọng kể cho nàng nghe hết mọi chuyện. Em xin lỗi cậu, nhưng mà cậu ơi, cậu giúp em Vinh nha cậu. Cha chỉ có em ấy là con trai trong nhà. Nếu để em ấy chịu cảnh tù tội, chắc cha với dì sẽ buồn lắm. Mai Hương biết Đặng Vinh có lỗi, nhưng cha nàng chỉ có một đứa con trai này, không thể để tù tội được. Nàng bây giờ chẳng biết làm gì khác ngoài việc cầu xin Thành An giúp đỡ. Thành An còn chưa kịp trả lời, thì tiếng xe ngoài sân đã làm cô và nàng phải quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe hơi ngoài kia không phải của nhà cô. Từ trên xe bà ba bước xuống, theo sau là Ngọc Trang vội vã đi vào nhà. Má đi đâu mới về vậy? Còn Ngọc Trang nữa, em đi đâu đây? Thưa anh chị, em mới qua. Em theo ba má sang đây xin anh giúp đỡ một chuyện. Là chuyện của anh hai em? Dạ. Ngọc Trang thực sự rất ngại khi phải nhờ vả Thành An. Rõ ràng Thành Quân làm chuyện có lỗi với Thành An. Bây giờ còn phải nhờ Thành An cứu ra khỏi tù. Bà hai dù muốn cứu Thành Quân nhưng lại vì ghen ghét mà không thèm sang, nên Ngọc Trang chỉ đành theo bà ba sang đây cầu tình. Vì sao cha không cứu Thành Quân mà em phải sang tận đây? Dạ, cha có đến chỗ quan lý, như quan lý bảo phải do chính anh bãi bỏ kiện cáo thì quan lý mới thả người được. An à, con bỏ qua cho thằng Quân đi con, dù sao nó cũng là anh con, với lại cha con cũng lên tiếng nhờ vả má rồi. Thành An im lặng không nói gì, cô chỉ lặng lẽ thở dài. Một người là mẹ, một người là con gái cô hết mực yêu thương, người còn lại là cô em gái luôn luôn đối xử tốt với cô. Đứng trước ánh mắt mong đợi của họ, Thành An thật khó lòng từ chối được. Cô chỉ thầm trách vì sao ba người này lại tốt bụng như vậy. Dù người ta bạc đãi họ, thì họ vẫn luôn đối tốt lại với người ta. Bản thân Ngọc Trang dù là con ruột của bà hai, nhưng ít nhiều vẫn chịu khổ vì bà hai trọng con trai hơn con gái. Thế nhưng bây giờ cũng vì người anh kia mà tới cầu xin cô giúp. Được rồi, lát nữa con sẽ tới chỗ quan lý. Còn Ngọc Trang này, mai mốt rảnh rỗi thì qua chơi với má ba cùng chị dâu nha. Ngoại trừ ông hội đồng cùng hai mẹ con Thành Quân khiến Thành An không thích ra, thì những người còn lại trong nhà đều đối xử rất tốt với cô. Bà cả cùng bà Tư tuy không phải mẹ ruột của Thành An, nhưng luôn xem cô như con họ mà đối đãi. Cô em gái Ngọc Trang luôn ngoan ngoãn hiền lành khiến Thành An rất yêu thích. Nếu người tới ngày hôm nay không phải Ngọc Trang mà là ông hội đồng hay là bà hai, thì có cho vàng cô cũng sẽ không cứu. Trời sụp tối, Thành An mới từ chỗ quản lý trở về nhà. Vụ việc lần này khiến Thành An thua thiệt không ít. Cô vừa mất một lượng muối, vừa tốn tiền bảo lãnh hai tên kia ra, còn phải ngồi tiếp biết bao nhiêu rượu với quản lý nữa. Thành An ngồi tựa đầu vào kính xe, cô lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài. Chợt bóng dáng của hai người nào đó bên vệ đường vô tình lọt vào tầm mắt cô. Chiếc xe cứ điềm nhiên chạy lướt qua hai người họ. Thanh An ngồi trong xe vẫn cố quay đầu nhìn về phía sau. Một lần nữa trái tim cô như bị xé nát vì người con gái mang tên Mai Hương. Chương 18. Ngọn đèn dầu heo hắt chiếu trong căn phòng nhỏ. Trên vách nhà in hằng hai cái bóng to lớn. Một người đàn ông tức giận nắm lấy cổ áo của người còn lại. Gương mặt hắn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn như muốn giết chết người trước mặt ngay tức khắc. Giọng nói trầm khàn lớn tiếng chất vấn người kia. Thằng chó này, mày lo liệu giấy tờ kiểu gì mà để ông mày bị bắt vậy hả? Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Dù người đối diện có bao nhiêu hung hãn thì người đàn ông kia vẫn cứ bình thản mà gỡ đôi bàn tay đang nắm cổ áo mình. Giọng nói hắn vẫn cứ điềm tĩnh, không chút sợ hãi. Mày nói xem, nếu mày không nói ra được cái lý do, tao sẽ đập chết mày. Người đàn ông đang tức giận chẳng ai khác ngoài Thành Quân. Từ hôm ngồi tù tới giờ hắn vẫn luôn ôm cục tức này. Hắn xô mạnh người kia ra tức giận ngồi xuống bàn. Cơn lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Người đàn ông kia vẫn cứ điềm nhiên kéo thẳng lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm. Hắn như không hề để ý đến sự tức giận của Thành Quân. Tôi vốn đã nộp đủ giấy tờ cho cậu, nhưng quản lý lại rề ra cho chịu chấp thuận. Cậu cũng thấy rồi đó, tên Thành An kia có quan hệ khá thân với quản lý. Cậu nghĩ xem, làm sao ông ta có thể mau chóng đồng ý được. Chỉ tiếc, cậu quá hấp tấp. Mẹ kiếp, cái thằng đó dám chặn đầu chặn ngõ. Rồi có một ngày tao sẽ giết chết nó. Cái sản nghiệp của nó cũng sẽ là của tao. Cả con vợ đẹp của nó cũng sẽ phải hầu hạ cho tao. Kết thúc câu nói chính là một tràng cười mang rợ. Đôi mắt hắn hiện rõ sự tham lam cùng dục vọng. Người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy thâm ý nhìn con người tự cao trước mặt. Chuyện tên đó từ từ hẳn tính. Trước mắt là cậu cho ông hội đồng dùng cái này. Tôi đảm bảo với cậu không bao lâu nữa, ông hội đồng sẽ ngoan ngoãn giao lại gia sản cho cậu thôi. Một quái bột màu nâu sẫm được đẩy đến trước mặt Thành Quân. Người đàn ông kia khẽ thì thầm vào tai Thành Quân điều gì đó. Thành Quân sau khi nghe xong liền nở nụ cười khoái trá. Nếu chuyện này thành công, tao sẽ không bạc đãi mày đâu. Thành Quân khoái chí cầm theo gói thuốc vội vã rời khỏi phòng. Ngọn đèn dầu khẽ lung lay mờ mờ ảo ảo, hắt lên gương mặt đầy thâm độc của người ở lại. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cũng đã hơn một tháng trời. Những ngày này Thành An vẫn cứ bận bịu với công việc. Đôi lúc cô cũng đi Sài Thành làm ăn vài ngày. Mỗi khi cô từ Sài Thành trở về, đều muốn về nhiều thứ cho Mai Hương. Chiếc xe hơi chạy bon bon trên con đường làng trải rộng. Thành An vừa từ Sài Thành trở về sau chuyến làm ăn gần 5 ngày. Cô ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, từng cánh đồng lúa mênh mông lướt qua tầm mắt, nhưng có lẽ cô chả mấy quan tâm tới nó. Nơi đấy lòng cô bây giờ rối bời, cô rất nhớ, cực kỳ nhớ Mai Hương, nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng, tim cô lại vô thức nhói đầu. Cậu ơi, tới nhà rồi! Giọng nói của người tài xế làm Thành An giật mình, cô mở cửa bước xuống xe đi vào nhà. Chưa được mấy bước đã có người gọi lại. Cậu ba ơi! Nghe có người gọi Thành An liền quay đầu nhìn ra cổng, một tên gia nhân trông rất quen mắt, đang chạy về phía cô. Dạ thưa cậu, ông sai con qua mời cậu sang đó dùng tiệc gia đình, bà với mợ cũng sang đó rồi cậu. Thì ra là gia nhân nhà ông hội đồng, Thành An cũng không hiểu sao, từ lần cướp muối đó, ông hội đồng lại hay mời nhà cô sang. Vốn dĩ Thành An không muốn sang, nhưng lại nghe mẹ và Mai Hương ở đó, nên cô đành gật đầu nhận lời. Bà ba từng nói với Thành An rằng ông hội đồng đã xin lỗi bà, còn muốn chuộc lại lỗi lầm. Bà ba vì tình nghĩa vợ chồng lại thêm tính tình bao dung, dễ dàng bỏ qua. Trong thâm tâm Thành An biết rất rõ bà ba luôn mong muốn hàn gắn tình cảm cha con giữa cô và ông hội đồng. Nhưng rất tiếc, cô chả cảm nhận được chút tình thương nào từ ông ấy. Trong mắt cô, mọi thứ đều rất giả tạo. Chiếc xe hơi lần nữa chạy ra đường, chưa đầy 30 phút đã tới trước cổng nhà ông hội đồng. Có lẽ khá lâu rồi cô không bước chân vào căn nhà này. Thành An bước xuống xe chậm rãi vào nhà, gian phòng khách trước mặt đã đầy đủ người ngồi đó, hình như còn xuất hiện thêm một người mới. Bước chân cô khựng lại một chút khi thấy rõ người mới ngồi trên bàn tiệc kia chính là Tùng Dương. Hắn là thư ký riêng nhưng lại được ông hội đồng cực kỳ ưu ái. Một cảm giác cực kỳ khó chịu ập tới. Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này, cô sẽ vô thức nhớ đến những chuyện cũ. Nhàn nhạt chào hỏi mọi người xong, Thành An mới ngồi vào bàn cạnh Mai Hương. Sắc mặt Thành An cực kỳ khó coi. Cô quả thực nuốt không trôi bữa tiệc này khi người ngồi đối diện là Tùng Dương. Cô thực muốn đấm một phát vào mặt tên này khi ánh mắt hắn cứ dán lên người Mai Hương. Thực không hiểu tại sao hắn có thể mặt dày mà nhìn chằm chằm vợ người khác như vậy chứ. Mọi người đang cười nói vui vẻ, bỗng bị thu hút bởi tiếng đũa va chạm mạnh. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Thành An cùng Tùng Dương. Tiếng động lớn vừa rồi do chính Thành An làm ra. Cô đã dùng đũa của mình đập thật mạnh vào đũa của Tùng Dương khi hắn có ý định gấp thức ăn cho Mai Hương. Vợ tôi không thích món này. Câu nói lạnh nhạt của Thành An như nhắc nhở rằng Mai Hương là vợ của cô. Ở đâu ra cái đạo lý một người đàn ông là đi gấp thức ăn cho vợ người khác như vậy chứ? Tất cả ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Tùng Dương, hắn không biết làm gì hơn ngoài cười ngượng rồi vội rút đũa về. Bàn ăn lại trở về không khí như ban đầu, nhưng chưa bao giờ lại bắt đầu căng thẳng. Hết canh rồi, con Hương, mau xuống bếp bưng canh lên đây. Tiếng nói lanh lảnh của bà hai vang lên, Thành An cảm thấy dường như bà ấy không động chạm tới cô, sẽ ăn không ngon thì phải. Mai Hương vừa định đứng dậy liền bị Thành An nắm tay kéo lại. Cô trầm giọng hỏi ngược lại bà ta. Nhà có kẻ ăn người ở, vì cớ gì bà không sai? Nó là con dâu trong nhà, sai bảo một chút thì chết sao? Cũng đâu phải là con dâu của bà. Nếu muốn sai con dâu, tự đi mà cưới vợ cho thằng con trai của bà, rồi muốn sai gì thì sai. Chỉ là một đứa con gái, không biết có còn trong sạch hay không mà làm như vàng như bạc vậy đa. Cưng cho giữ vào rồi cũng có được cái tích sự gì đâu. Ăn ở với nhau hơn nửa năm trời, chả có nổi một đứa con. Bà hai dùng giọng điệu đầy mỉa mai trả lời lại Thành An. Từ khi ông hội đồng bảo mẹ con Thành An về thăm nhà, thì bà đã rất chướng mắt rồi. Chỉ cần có cơ hội, bà buông lời sỉ nhục ngay. Bà đừng có mà quá đáng. Câu nói của bà hai triệt để chọc giận Thành An. Cô đặt mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy quát thẳng mặt bà hai. Cũng không biết từ khi nào Thành An đã không còn kiềm chế được bản thân mình. Chỉ cần có ai đó động chạm đến nàng thì cô liền nổi nóng. Dù người trước mặt là ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nhịn. Bà nên nhớ thằng con bà là do tôi nhặt từ trong tù ra. Tôi mang ra được thì tôi cũng đẩy nó vào được. Nói rồi Thành An liền kéo tay Mai Hương cùng bà ba ra xe về nhà. Cái bữa tiệc này cô vốn không cần. Nếu không phải vì hai người bên cạnh này, cô sẽ không đến đây. Cả bàn ăn đều im lặng nhìn theo bóng lưng ba người. Trong lòng họ bây giờ đều biết cậu Ba An đã không còn nhu nhược như trước nữa rồi. Cậu không khỏe sao? Sắc mặt cậu trông khó coi lắm. Cánh cửa phòng bật mở, Mai Hương từ ngoài bước vào. Trên tay nàng mang theo một khay đựng thức ăn. Từ khi trở về từ nhà ông hội đồng thì người này vẫn cứ im lặng, không nói một lời nào với nàng. Mai Hương dần nhận ra trong ánh mắt người kia đã không còn sự vui vẻ như những ngày đầu gặp mặt, mà thay vào đó là nỗi u buồn khó tả. Tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện nên mới như vậy. Thành An ngẩng đầu nhẹ giọng trả lời nàng, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần như mọi ngày. Cô thật không muốn nàng trông thấy bộ dạng rầu rĩ này của mình. Cậu ăn một chút đi, khi nãy em thấy cậu ăn rất ít. Mai Hương nhẹ đặt khay đồ ăn xuống bàn. Trên khay còn mang theo cả một bình rượu. Nàng rót rượu vào cái ly nhỏ đẩy đến trước mặt Thành An. Màu rượu vàng nhạt cùng hương rượu thơm lừng phả vào trong không khí. Đây là rượu trái cây. Là rượu của cậu ủ đó, đã hơn một tháng rồi. Em chờ cậu về cùng thử với em. Thành An mỉm cười kéo Mai Hương ngồi xuống cạnh cô. Rượu ngon có, người đẹp cũng có. Nhưng biết đến khi nào cô mới có được trái tim người ta đây. Bình rượu trên bàn vơi dần, Thành An cũng không biết đây là bình thứ mấy rồi. Cô chỉ biết bản thân đã ngà ngà say và cô không muốn uống nữa. Bên vai trái bắt đầu nặng trĩu, Mai Hương không biết từ khi nào đã say khướt tựa đầu vào vai cô. Đôi má đỏ ửng lên vì rượu. nàng mơ màng vẫn còn muốn vươn tay rót thêm ly nữa. Thanh An bực cười chụp lấy bàn tay đang vươn ra kia, rồi dìu nàng lên giường. Sau khi lên được giường ngủ, người con gái kia vẫn không chịu an phận, mà quậy loạn cả lên. Tay nàng cứ quơ loạn trên người Thành An, còn miệng thì cứ lẩm bẩm. Em muốn uống thêm. Khó khăn lắm Mai Hương mới chịu nằm yên trên giường. Thành An bây giờ thật sự rất hối hận. Nếu biết Mai Hương say vào sẽ làm loạn như vậy, cô đã không cho nàng uống nhiều như vậy rồi. Em nằm đây đi, để tôi đi rót ít nước cho em uống nha. Nói rồi Thành An vội bước tới bàn trà, cô vừa cầm ly trà quay lại liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Chiếc áo bà ba từ khi nào đã bị Mai Hương vứt xuống nền gạch, trên người nàng bây giờ chỉ còn một chiếc áo yếm, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí. Thành An bỏ xuống ly trà trên tay, vội vã chạy đến ngăn Mai Hương tiếp tục cởi đi chiếc áo yếm. Cô đẩy nhẹ Mai Hương nằm lại trên giường, nhưng nào có ngờ được nàng nhanh tay, nắm lấy cổ áo cô kéo xuống, làm cả hai cùng ngã ra giường. Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu quẩn quanh bên cánh mũi, hai quả mềm mại ép sát vào ngực cô, cùng với cảm xúc mát lạnh trên da thịt Mai Hương, khiến Thành An không nhịn được mà nuốt khan. Khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, chỉ cần nghiêng đầu tới một chút là cô có thể hôn lên đôi môi nàng. Vì sao cậu chưa từng chạm vào em? Có phải cậu chán ghét em không? Giọng nói mềm mại lại mang theo chút tủi hờn, ánh mắt ủy mị nhìn thẳng vào Thành An. Ngay chính bản thân Mai Hương cũng không hiểu được vì sao nàng lại thế này. Nàng chỉ biết rằng khi nghe thấy câu nói của bà hai, nàng đã rất khó chịu. Không, không có. Vậy thì tại sao? Tôi... Thành An lắp bắp chẳng biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói cô là con gái, hay nói đại là cô yếu nên chẳng thể sinh hoạt chuyện vợ chồng? Cậu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, bên vai phải đã đưa tới cảm giác đầu nhói. Mai Hương không đợi cô trả lời mà ôm lấy bả vai cô cắn mạnh, mặc cho Thành An giãy dụa nàng vẫn không buông ra. Mãi cho tới lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, thì bả vai Thành An mới được tha. Cánh tay ngọc ngà vô lực trượt từ trên cổ Thành An xuống, chiếc vòng xanh biếc lại lần nữa làm xáo trộn tâm can cô. Đã nhiều lần Thành An trông thấy thư của Tùng Dương gửi tới, cũng nhiều lần cô trông thấy hắn đến tìm Mai Hương. Cô rất muốn dùng thân phận người chồng kéo nàng về phía mình, nhưng suy cho cùng cô cũng không phải là một người chồng đúng nghĩa. Nhiều lần Thành An muốn nói với nàng tất cả sự thật, nhưng bản thân lại sợ hãi nàng rời đi. Thành An rất hận bản thân mình nhút nhát, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lặng lẽ bảo vệ nàng. Đến khi nào tôi mới có thể dùng thân phận thật của mình để đối diện với em đây? Chương 19. Căn nhà rộng lớn, nằm im lìm trong nắng chiều, một chiếc xe hơi rẽ vào trong sân, Thành An lại trở về sau một ngày dài ở hiệu buôn. Vừa vào tới cửa nhà, Thành An đã trông thấy con bé Mận đứng trước cửa như trông như đợi ai đó, nhìn không được tò mò cô mới cất tiếng hỏi. Mận, làm gì đứng từ ngừng ở đây vậy? Dạ cậu, con đứng ở đây chờ mợ. Mợ đi đâu mà con chờ? Dạ, mợ nói mợ đi công chuyện á cậu. Thanh An ậm ừ rồi đưa chiếc cặp táp trên tay cho bé Mẫn, xong lại quay bước ra ngoài cổng. Kể từ ngày say rượu hôm đó, cô và Mai Hương rất ít khi ở cạnh nhau. Có chăng cũng chỉ là mỗi tối về phòng ngủ cùng nhau. Thanh An cảm nhận được Mai Hương dường như ngại ngùng khi đối diện với cô, mà chính bản thân cô cũng cảm xúc rối bời khi gặp nàng. Con đường làng buổi chiều lại đông đúc. Rất lâu rồi Thành An không có đi bộ trên con đường này. Cảnh vật nơi đây cũng chả khác là bao, vẫn là con đường đất trải dài, vẫn là cánh đồng lúa mênh mông, vẫn là con sông xanh biếc, vẫn thanh bình như ngày nào. Nếu là cô của những ngày mới đến nơi đây, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ trước cảnh vật này, nhưng cô của bây giờ đã không còn như vậy nữa. Dường như trong lòng cô đã có thứ gì đó gọi là u buồn lấn át đi các cảm giác vui vẻ. Có đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ. Cũng có đôi lúc cô lại cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Cô vì yêu thương một người mà cố chấp ràng buộc người ta ở cạnh mình. Và cũng vì yêu thương một người mà ôm về nhiều đau khổ. Cậu, cậu không vui hả cậu? Thành An giật mình ngó ra phía sau, thì ra thằng Cần đã đi theo cô từ nãy giờ. Sao không ở nhà với thằng Nhân mà đi theo cậu? Con đi theo hầu cậu mà, con không thèm ở nhà với cái tên mặt lạnh đó đâu. Mãi tới bây giờ Thành An mới để ý kỹ rằng thằng Cần đôi lúc lại rất giống mấy chàng thụ trong những bộ phim đam mỹ cô đã từng xem. Lại thêm cái biểu hiện của thằng Cần với Trọng Nhân khiến cô đoán được phần nào mối quan hệ của hai đứa nó. Không thèm và cũng không thích nó luôn hả? Ai nói không thích chứ? Vừa nói xong thằng Cần liền lấy hai tay bụng miệng mình lại. Nó ngượng ngùng chả dám nói thêm câu nào. Thanh An bực cười vì câu nói lỡ miệng của thằng Cần. Thích thì nói thích, có gì phải ngại. Con đâu phải là thích bình thường. Thằng Cần lý nhí trả lời, nó như sợ rằng cô biết được sẽ tức giận, cũng sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười. Nếu thương nó thì mau nói với nó đi, kẻo nó đi lấy vợ bây giờ. Thằng Cần bất ngờ mở to mắt nhìn cô, nó không thể tin được cô sẽ nói với nó những lời này. Ban đầu nó còn tưởng Thành An sẽ kinh tởm nó nữa. Cậu thật cho phép con hả cậu? Con còn tưởng cậu tức giận nữa đó, bộ cậu không thấy sợ con hả cậu? Thành Cần vừa vui vẻ ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi Thành An, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Mãi cho tới khi nó không để ý đụng vào người Thành An, nó mới phát hiện cô đã đứng lặng người ở đó từ bao giờ. Nó trông thấy gương mặt cô dần tái lại, viền mắt bắt đầu long lanh, nước mắt đã lưng tròng sắp rơi ra ngoài, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn về một phía. Thằng Cần tò mò nghiêng đầu nhìn theo, thật không thể tin được, bên dưới rặng tre già có hai người đang ôm nhau, chẳng ai khác chính là Mai Hương cùng Tùng Dương. Trái tim Thành An như bị ai bóp chặt, cổ họng cô uất nghẹn, cô đau đến không thở nổi. Thành An vùng chạy đi, cô không biết bản thân chạy đi đâu, cũng không cần biết đã va phải cái gì. Cô chỉ biết cô muốn chạy thật xa, để không phải thấy cảnh tượng kia nữa. Cáo! Thằng Cần thấy cô vụt chạy đi liền gọi với theo, tiếng gọi của nó làm Tùng Dương cùng Mai Hương giật mình. Mở quá đáng lắm! Thằng Cần quay người hét lên một câu rồi cũng vội vã chạy theo Thành An. Mai Hương bàng hoàng nhìn theo bóng dáng đau khổ của Thành An, nàng không hiểu vì sao trái tim lại nhói đau. Liếc nhìn Tùng Dương một cái rồi nàng cũng chạy theo người kia. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống trong màn đêm u tối, con đường làng giờ đã vắng tanh, ấy vậy mà vẫn còn một người thất thiểu bước đi dưới mưa. Thành An lê từng bước nặng trĩu trên đường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn xa xăm. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, rồi hòa cùng nước mưa rơi xuống con đường lạnh lẽo. Cô đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó Mai Hương sẽ thật lòng yêu cô. Cô đã từng nghĩ những đau khổ cô phải mang, rồi có một ngày sẽ được đền đáp. Cô cố chấp níu giữ, nhưng rồi nhận lại được gì? Chỉ là sự giày vò cho chính bản thân cô. Cô đã đánh cược cả trái tim mình cho đoạn tình cảm này, để rồi nhận ra bản thân đã thua cuộc. Thua ngay lần đầu gặp mặt, thua cả trái tim cho người con gái kia, để rồi người ta lại thương người đàn ông khác. Những gì mà cô nhìn thấy hôm nay chẳng khác nào nhát dao xoáy sâu vào tim, càng chạm vào lại càng đau đớn. Tiếng ai đó gọi tên Thành An trong màn đêm tĩnh mịch, một vài ánh đèn lờ mờ xuất hiện trong đêm tối, bóng dáng người con gái nào đó đang tới gần. Bóng tối dần bao phủ Thành An, cô bây giờ không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cảnh tượng mà vĩnh viễn cô cũng không bao giờ muốn nhìn thấy. Cả cơ thể ướt đẫm đổ ập xuống con đường đất, trong cơn mơ, cô vẫn cảm giác được từng giọt mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào trái tim đau buốt. Đã hơn một giờ sáng mà đèn đuốc trong ngôi nhà tường gần cuối làng vừa sáng trưng, gia nhân lại tấp nập ra vào. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trầm ngâm bên mép giường mà nhìn đốc tờ khám bệnh cho con mình. Cảnh tượng này như trở về gần một năm trước, cái ngày mà Thành An vừa đến nơi đây. Bà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thành An. Buổi chiều bà nghe thằng Cường nói Thành An chạy đi mất, bà đã rất lo lắng. Bà vội sai gia nhân đi tìm, mãi đến trời tối Thành An mới được trọng nhân cõng về trong tình trạng bất tỉnh. Đi cạnh bên còn có Mai Hương, người ngợm đã ướt sũng. Mai Hương muốn ở lại chăm sóc cho Thành An, nhưng bà sợ nàng đổ bệnh. Bà cũng sợ nàng biết thân phận cô, nên khuyên nàng sang phòng khác thay quần áo rồi nghỉ ngơi. Ê, cái con bé này, nó biết bản thân sức khỏe không tốt là đi dầm mưa đầu mùa. Bộ nó tưởng nó khỏe như đàn ông con trai thật sự chắc. Ông Hải thu lại ống nghe, nhìn không được, dở giọng khiển trách. Khi nào nó dậy, em cho nó uống cái này để hạ sốt, nhớ dặn nó để ý bản thân một chút. Con gái chứ có phải con trai đâu mà cứ cậy mạnh. Ông Hải đi cho bà ba vài gói thuốc tây rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cực thân anh phải tới vào lúc nửa đêm, để em ra sai gia nhân đưa anh về. Bà ba đứng dậy cùng ông Hải rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa bật mở, hai ông bà liền hốt hoảng khi thấy Mai Hương đứng đó từ bao giờ. Tại sao cậu gọi cậu An là con bé? Tại sao cậu gọi cậu An là con gái? Giọng Mai Hương run run hỏi ông Hải, dường như nàng đã cố kìm nén thứ gì đó. Con nghe hết rồi sao? Anh Hải, ra bảo thằng Nhân đưa anh về đi, còn Mai Hương theo má vào đây. Bà ba ôn tồn kể lại hết mọi thứ cho nàng nghe. Bà biết hai mẹ con bà có lỗi với nàng, nhưng biết làm sao hơn khi con gái bà thật lòng yêu thương Mai Hương. Bà thực rất muốn nói thay cho Thành An về cái sự thật này, nhưng bà cũng sợ Mai Hương rời bỏ con bà. Mỗi ngày bà đều nhìn thấy Thành An hết lòng hết dạ với nàng, nhưng lại là thương yêu trong sợ hãi và cũng xót xa lắm chứ. Sớm biết có cớ sự như hôm nay, bà đã không để Thành An giả trai, mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa. Từng giọt nước mắt lan dài trên gương mặt phúc hậu đã có chút nếp nhăn do tuổi tác. Bà ba khóc vì xót thương thay cho con gái mình cùng mối nghiệt duyên với Mai Hương. Má về phòng nghỉ đi, con sẽ ở lại đây. Bà ba nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ trước bàn. Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài dặn dò Mai Hương nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Bà biết bây giờ Mai Hương cần yên tĩnh. Mai Hương nhìn về phía Thành An mà lòng quặn thắt, đôi mắt nàng nhòe đi. Nàng không thể tin được người chồng chung sống gần một năm trời lại là con gái. Nếu đã là con gái, vì sao lại nói với nàng những lời yêu thương đó? Vì sao quan tâm nàng? Vì sao chăm sóc nàng? Vì sao làm nàng rung động để rồi nhận ra cái sự thật trớ trêu này? Hóa ra tất cả đối với nàng chỉ là dối trá. Người kia tàn nhẫn, lừa gạt nàng. Cổ họng đau rát dữ dội khiến Thành An tỉnh giấc. Cô cố gắng ngồi dậy để tự mình tìm nước cho bản thân, nhưng rồi chợt khựng lại khi Mai Hương ngồi trước bàn lặng lẽ rơi nước mắt. Mặc kệ các cơ thể mệt mỏi, cô liền bước xuống giường tới gần Mai Hương. Em sao vậy? Sao em lại khóc? Giọng Thành An đã khàn đi vì bệnh, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng chứa trong đó. Tại sao lại gạt tôi? Tôi gạt em chuyện gì? Thành An lắp bắp hỏi lại, trong lòng cô đã bắt đầu hoang mang. Cô là con gái, tại sao cô lại gạt tôi? Mai Hương tức giận hét lên, đến giờ phút này mà người kia vẫn còn muốn lừa gạt nàng. Tôi xin lỗi, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật chứ không hề giả. Thành An nắm lấy tay nàng, run run giải thích. Cô bảo tôi làm sao chấp nhận thứ tình cảm sai trái này? Thành An ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt Mai Hương dần lạnh lẽo chứ không còn nét nhu mì như ngày nào nữa, giọng nói cũng đã lạnh thấu tâm can. Mai Hương lạnh lùng rút tay nàng khỏi tay Thành An, rồi quay lưng muốn rời khỏi phòng. Em sẽ không rời khỏi đúng không? Câu hỏi này lại lần nữa vang lên, nó không còn là câu tự hỏi bản thân của Thành An nữa, cũng đã đến lúc cô nên đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân. Bước chân Mai Hương khựng lại ở cửa, chẳng biết nàng nghĩ điều gì, nhưng không lâu sau đó, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên. Sẽ không. Thành An bất ngờ ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia, một chút hy vọng lại bắt đầu cháy lên trong lòng cô. Có thứ gì đó thôi thúc cô hỏi lý do nàng ở lại. Câu trả lời duy nhất cô mong muốn chính là nàng cũng có tình cảm với cô. Vì sao em đồng ý ở lại? Vì trả ơn. Câu nói lạnh lùng xé nát trái tim Thành An, cổ cô nghẹn đắng, nước mắt đã không kìm được lăn dài. Hóa ra bao lâu nay Mai Hương ở bên cô chỉ vì trả ơn. Nàng gượng ép bản thân ở bên cạnh cô cũng chỉ vì cái ơn cái nghĩa. Tất cả chân thành của cô cũng chẳng đổi lại được chút tình cảm nào. Cô sai rồi, thật sự đã sai. Sai khi nghĩ rằng sau này Mai Hương sẽ yêu cô. Sai khi cho rằng sau này bản thân có thể dùng tình cảm để Mai Hương dừng chấp nhận thân phận của cô. Nhưng mà nhìn xem, một chút tình cảm còn không có, lấy đâu có sau này. Đến cuối cùng, chỉ là cô mơ tưởng. Một mình cô chìm đắm trong giấc mộng hoang đường. Bóng lưng lạnh lùng dần khuất xa, Mai Hương không một lần nhìn lại người phía sau. Câu nói em đợi cậu có lẽ không cần nữa, nàng bây giờ đã không còn muốn nghe chính miệng người kia thổ lộ nữa rồi. Chương 20. Hai ngày dài cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai ngày này Thành An vì bệnh, chưa một lần rời khỏi phòng. Kể từ cái đêm đó Mai Hương cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần. Căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình Thành An. Cô ngồi thẫn thờ trên giường mà nhìn ra phía cửa. Đã 2 ngày cô đều ngồi chờ như vậy, chờ hình bóng Mai Hương, chờ nàng tới thăm cô, thế nhưng người kia lại không hề tới, thậm chí nàng cũng đã dọn sang phòng khác ở. An à, con ngủ chưa? Má vào nha con. Tiếng bà ba vang vọng ngoài cửa, 2 ngày qua chỉ có bà ấy tới lui chăm sóc Thành An. Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ trước mặt vì lo cho cô trở nên rầu rĩ. An à, con đừng có như vậy nữa, má lo lắm. Má à, có phải con không xứng đáng để được người khác yêu thương không? Thành An ngẩng đầu nhìn bà ba, đôi mắt cô đỏ ngầu vì mấy đêm thức trắng, xoáy sâu trong ánh mắt đó như có một nỗi đau vô tận. Không có, con rất xứng, đều là lỗi của má, tại má làm chuyện càng quấy mà con mới ra nông nỗi này. Bà ba không kìm được mà ôm lấy cô, khóc nức nở. Hãy để má qua cầu xin Mai Hương, cầu xin con bé yêu thương con của má. Má đừng đi, không phải lỗi của má, đều là số kiếp cả. Chuyện của sau này cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù có cưỡng cầu cũng không được. Thành An ôm lấy mẹ mình mà khóc, cô đã để bà ấy khổ tâm nhiều rồi. Có lẽ cô nên tự vực dậy tinh thần thôi. Những ngày sau đó Thành An lại trở về với cuộc sống bình thường. Cô cố nén nỗi đau trong lòng để không ai nhìn thấy. Đôi 3 lần Thành An vì nhớ nhung mà đến tìm Mai Hương, nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối gặp. Cuối cùng, cô chỉ đành đứng từ xa nhìn lén nàng. Nhiều lần cả 2 người vô tình gặp mặt nhau trong nhà, nàng cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi lướt qua. Mặt trời đã dần ngã về tây, cái nắng gay gắt đã dịu đi. Thành An lại một mình đi lang thang. Khúc đường trước mặt vang vẳng tiếng trẻ con đùa giỡn. Xa xa phía trước một đám con nít tầm 7-8 tuổi đang rượt đuổi nhau. Khóe môi Thành An khẽ cong khi nhìn thấy chúng. Ê, cậu ba tới rồi! Một bé gái tầm 4 tuổi lo toan chạy về phía Thành An. Cô liền khom người đón lấy bé nụ rồi bế lên. Tụi bay ơi, cậu ba tới nè! Một cậu bé cũng trông thấy Thành An liền réo gọi tụi bạn phía sau. Đám trẻ đang đùa giỡn thấy vậy cũng nhao nhao chạy tới. Nè, mấy đứa cẩn thận coi chừng làm dơ đồ của cậu nghe. Giọng một người phụ nữ đang làm dưới ruộng lúa la lên. Tá Điền ở đây cũng dần quen với việc cô đến đây mỗi chiều. Nha. Bọn trẻ đồng thanh đáp lại. Nhiều ngày qua sau khi từ hiệu buôn trở về, cô đều sẽ một mình tới nơi này. Những ngày đầu cô chỉ ngây ngẩn ngồi trên bờ đê. Bọn trẻ thấy cô nhưng lại không dám đến gần. Tụi nó thấy cô lạ lại thêm cha mẹ bảo cô là chủ của mấy vuông đất này nên đâm ra sợ hãi. Dần dà về sau tụi nó thấy cô không xấu tính mới dám đến gần. Cũng không thể trách được vì cô rất ít khi tới đây. Mà địa chủ ở chốn này ai cũng ra sức bóc lột Tá Điền nên họ sợ hãi là phải. Đám nhỏ mỗi khi thấy cô tới sẽ quay quần bên cô. Cả đám ngồi trên bờ đê luyên thuyên đủ thứ, nhờ có tụi nó mà tâm trạng cô cũng đỡ hơn phần nào. Có đôi lúc Thành An ước bản thân có thể dẫn Mai Hương tới đây, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này, cùng lũ trẻ chơi đùa, nhưng có lẽ không có cơ hội rồi. Thành An cùng bọn trẻ ngồi trên bờ đê, cô đưa cho chúng mấy gói kẹo đã chuẩn bị sẵn. Mấy đứa nhỏ vui mừng cảm ơn cô rối rít. Cậu ơi, con nghe cha má nói, cậu có vợ mà vợ cậu đẹp nhất cái vùng này luôn, hay là hôm nào cậu dẫn mợ tới đây cho tụi con xem với. Một bé trai tầm 8 tuổi ngồi gần cô lên tiếng, đó là thằng Cò. Nó cùng với bé nụ em nó là 2 đứa trẻ mà cô thân nhất trong đám nhóc này. Thành An đưa tay xoa đầu thằng Cò, câu nói vừa rồi vô tình chạm tới nỗi đau mà cô giấu kín. Cô nở một nụ cười buồn đáp lời. Mợ bận nên cậu không dẫn đến được, nếu sau này có cơ hội cậu sẽ dẫn mợ đến. Tâm trạng Thành An cũng trùng xuống, gương mặt thoáng buồn bã. Mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng buồn theo. Ê da, kẹo này cứng quá hà. Tiếng bé nụ vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng nãy giờ. Hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn cô. Thành An cưng chiều nựng cái má bầu bỉnh kia, rồi lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo mềm đưa cho nó. Giá như cô và Mai Hương có thể sống với nhau hạnh phúc, rồi nhận nuôi những đứa trẻ kháu khỉnh như thế này thì tốt biết mấy. Ngày mai cậu đi Sài Thành rồi nên sẽ không tới chơi với mấy đứa được. Mấy đứa ở nhà phải ngoan nghe chưa? Cậu sẽ nhờ anh Nhân mang kẹo tới cho mấy đứa. Dạ, tụi con sẽ ngoan. Khi nào cậu về nhớ dẫn mợ đến thả diều với tụi con nha. Câu nói vô tư của những đứa trẻ càng khiến Thành An thêm đau lòng. Đôi lúc cô cảm thấy người con gái kia thực sự rất vô tình. Một chút động lòng với cô nàng cũng không có. Thành An ngồi lại với lũ trẻ một chút rồi cũng ra về. Hôm nay cô muốn trở về sớm hơn, cô muốn trộm nhìn người kia, để thôi cái nhớ nhung trong lòng. Vừa về tới nhà, Thành An đã trông thấy thằng Cần vẻ mặt lo lắng đứng chờ sẵn. Nó vừa thấy cô liền vui mừng chạy tới. Thành An thừa biết nó vì sao lại như vậy, nó sợ cô buồn bã rồi đâm ra làm chuyện dại dột. Nhiều lần nó nặng nặc đòi theo cô đi dạo nhưng cô không cho, nên nó cứ lo sợ đứng đó. Mở đâu rồi Cần? Dạ, mở ở sau vườn. Thằng Cần nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói của nó đã mất đi vài phần cung kính. Kể từ ngày đó cứ ai hỏi về Mai Hương nó đều như vậy. Dường như hình ảnh tốt đẹp của Mai Hương trong lòng nó đã vơi đi nhiều. Có lần nó vì bất bình cho cô mà đòi sang nhà ông giáo kể chuyện nó nhìn thấy hôm đó. Cũng muốn nói luôn cho bà ba biết chuyện, nhưng đều bị Thành An cản lại. Cô dặn nó không được nói chuyện này cho bất cứ ai bởi cô không muốn người khác bàn tán không hay về nàng. Cô biết thằng Cần uất ức thay cho cô, nhưng biết sao được. Nếu để nó làm loạn rồi, người con gái cô thương sầu khổ, cô cũng sẽ không vui vẻ gì. Dù cho Mai Hương có tổn thương cô nhiều thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng vẫn muốn dốc hết sức bảo vệ nàng. Thành An khẽ thở dài trong lòng rồi đi thẳng ra vườn. Hôm nay cô muốn ngắm nàng ấy thật kỹ vì ngày mai cô sẽ phải đi Sài Thành hơn cả tuần mới về được. Có lẽ cô sẽ rất nhớ nàng. Tiếng đàn tỳ bà vang vẳng từ vườn vọng ra. Đã từ rất lâu rồi Thành An không được nghe thấy nó. Cô lẳng lặng đứng từ xa nhìn Mai Hương mà lòng đau nhói. Trông nàng đã gầy gò hơn hẳn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Ngón tay vẫn lạ lướt gảy lên khúc nhạc u uất bi thương. Không biết nàng vì cô mà sầu khổ hay vì người kia mà đau lòng. Có thứ gì đó vô hình xiết lấy trái tim Thành An. Dường như mọi thứ cô làm đều sai cả. Có lẽ cô nên buông tay nàng ra. Cố níu giữ cũng chỉ khiến cả hai thêm sầu khổ. Thành An lặng lẽ quay lưng rời khỏi. Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất, thì tiếng đàn cũng dứt hẳn. Mai Hương ngồi đó ôm lấy cây đàn vào lòng. Nàng âu yếm vuốt ve mặt đàn. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã hao gầy.